Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng. Chương 247. Mấy ngày không gặp, Trì Gia Lệ lại đi dò xét tình hình. Hai đứa dở hơi lâu như vậy không thấy được mẹ, tất cả đều vô cùng hưng phấn quá độ, lại không ngừng ôm lấy Trì Gia Lệ vui mừng. Cái miệng nhỏ nhắn như súng máy bắn ầm ầm không yên một chút. Trì Gia Lệ vừa nhìn thấy bộ dáng của hai đứa liền biết ở đây không được sống vui vẻ. Lúc đầu nghĩ hai người đàn ông mang theo trẻ con có thể mang đến cái gì tốt chứ, ba ngày thì còn có thể, chứ lâu hơn ai mà kiên trì được hả? Cho nên theo Trì Gia Lệ, Trì Xính và Ngô Sầu Ý không trả Đâu Đâu và Quyển Quyển đưa trở về đã đủ mạnh mẽ lắm rồi. Có muốn về nhà cùng với mẹ hay không? Trì Gia Lệ cố ý hỏi. Không ngờ Đâu Đâu và Quyển Quyển nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui liền yếu xịu xuống. Mẹ, con không muốn trở về. Con cũng không muốn trở về. Mẹ, bọn con ở đây chơi thêm vài ngày nữa đi. Không kịp để cho Trì Gia Lệ chuẩn bị tinh thần, mới đầu còn lo lắng hai đứa con trai ở lại đây chịu ủy khuất, kêu gào khóc lóc đòi về nhà. Ở nhà, cô còn trầu trĩ không muốn tiếp tục làm khổ hai đứa con. Thế nhưng hai đứa con nhất định thế nào cũng không muốn về. Có phải hay không, cô đã bại trận hoàn toàn ở cái kế hoạch này, đổi một cách khác dụ dỗ. Kết quả hai thằng nhóc vô cùng đồng lòng, căn bản không cùng Trì Gia Lệ nói mấy lời vô ích, liền nhất trí không có dấu hiệu thỏa hiệp. Trong lòng Trì Gia Lệ nổi lên một trận ghen tuông chua xót, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hai tiểu yêu bắt đầu nhõng nhẽo lôi kéo cánh tay cứng trắng của Trì Gia Lệ cầu xin, làm cho Trì Gia Lệ gật đầu đáp ứng. Được, được, được, đây chính là các con yêu cầu. Đến lúc đó chịu khổ chịu tội cũng đừng oán trách mẹ. Chịu không nổi cũng đừng có gọi mẹ. Đâu Đâu bày tỏ. Chúng con một chút cũng không có chịu khổ. Cậu đối với con rất tốt. Mẹ xem, cậu còn mua cho một cái bông hoa tai đeo ở bên quận yếm. Nói xong, nhấc một cái chân nhỏ lên trên để cho Trì Gia Lệ nhìn. Trì Gia Lệ chẳng biết nghĩ đến điều gì. Sau khi xem xong, sắc mặt chẳng những không tốt mà còn xấu đi. Quyển Quyển nói. Từ từ, nhà bọn họ còn có rất nhiều thứ quý giá. Có một trứng gỗ quý giá, còn có thể làm chấn động cái chim lớn. Đúng rồi, đúng rồi, con còn từng ở phòng cậu nhặt được một cái vọng chim. Khi nào đeo cái này vào cũng không bao giờ cần lo lắng phải cầm chim đi tiểu nữa. Nói xong đem con chim nhỏ móc ra, cầm cái vòng co giãn tràn đầy tình thú kéo giãn biểu diễn của Trì Gia Lệ xem. Sắc mặt của Trì Gia Lệ trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, một tay tuốt rơi cái đồ bẩn kia, trong lòng cắn răng nghiến lợi. Không kiềm chế được nữa rồi hả? Loại đồ này mà có thể để lung tung như vậy hả? Vẫn còn đang mắng, Đâu Đâu và Quyển Quyển lôi Trì Gia Lệ nói. Mẹ, chúng con còn học được một đoạn kịch nữa cơ. Trong lòng Trì Gia Lệ có loại dự cảm bất thường. Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức vào vị trí. Quyển Quyển đeo kính trăm nhỏ lên, Đâu Đâu ngồi đối diện với nó. Điều đầu tiên giới thiệu mình một chút, Quyển Quyển nói. Đâu Đâu nghiêm trang nói. Tôi là Đâu Đâu, năm nay 3 tuổi, chiều cao 96cm, cân nặng 17kg. Mong mọi người ủng hộ và yêu mến tôi, xin cảm ơn. Nghe thế, Trì Gia Lệ tạm thời thở dài một hơi. Ban đầu nghĩ đó chỉ là một tiết mục kịch biểu diễn thông thường. Quyển Quyển đẩy một cái, đẩy cái mắt kính lên, tiếp tục hướng Đâu Đâu hỏi. Bình thường yêu yêu nhiều lần hay không? Đâu Đâu cố ý chậm chạp một lát mới nhỏ giọng nói. Cũng tương đối. Trì Gia Lệ chịu không nổi càng hoảng sợ, con tưởng rằng bản thân nghe lầm. Kết quả nghe xong hai con gấu nhỏ đối thoại phần sau mới phát hiện ra cái này đều là thật, trong nháy mắt liền nhốn nháo cả lên. Lần gần đây nhất yêu yêu là khi nào? Đâu Đâu là bộ suy nghĩ một chút. 4 ngày trước. Miêu tả một chút. Hả? Một chút chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, cảnh tượng tái hiện đến gần như hoàn chỉnh. Khuôn mặt đen của Đâu Đâu nghiêng sang. Vấn đề này có thể bỏ qua hay không? Quỷ Quỷ hai tay chống hồng, giọng khá nghiêm nghị nói. Không thể. Đâu Đâu dùng bàn tay đen che khuôn mặt đen, hai ngón tay nhỏ lộ ra một khe hở, mắt to từ bên trong vụn trộm nhìn ra ngoài, giả vờ ra vẻ ngượng ngùng. Cốc liệt. Trì Gia Lệ tâm tình cũng thực sự xuất hiện biến hóa khốc liệt. Tiếp theo, Quyển Quyển hỏi Đầu Đầu cho đối phương bao nhiêu điểm. Đầu Đầu tương đối hứng thú mà đem ngón tay cái đưa đến trước mặt Trì Gia Lệ, lớn giọng: 100 điểm. Quyển Quyển lại hỏi: Chỗ mẫn cảm nhất là chỗ nào hả? Đầu Đầu mê mẩn cái mông nhỏ, đầu rút vào trong tra giường, một ngón tay cố sức mà hướng tiểu cúc trắng hồng phấn nộn mà chỉ vào đó. Vì con nhỏ lên, cơ thể chưa thể phối hợp điều đà được, cả người nó liền lập tức không trụ được, cơ thể nhỏ bé ngã xuống giường cười khanh khách một trận vui vẻ. Đầu Trì Gia Lệ ong ong vụ vụ kêu, cái này tuyệt đối chính là ác mộng. Gương mặt cứng nhắc ngay ra một lúc, Trì Gia Lệ từ phòng bếp cầm lấy một con dao thái thức ăn, cầm chặt khuôn mặt bao công, xông vào phòng ngủ của Trì Xính và Ngô Sầu Ý. Trì Xính, tao liều mạng với mày! Ngô Sầu Ý vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, chứng kiến cảnh này, vội vã từ phía sau xông đến, đúng lúc ngăn cản Trì Gia Lệ, ngữ điệu khuyên nhủ nói: Chị Gia Lệ, có chuyện gì có thể bình tĩnh nói, làm gì mà phải động tay động chân như thế? Trì Gia Lệ quay đầu, đáp đúng một câu: Cậu cút xa một chút cho tôi, ngay lập tức! Không, ngay cả cậu tôi cũng chém một nhát! Trong mắt Trì Xính lộ ra vẻ ngấm ngậm chịu đựng tức giận, tay nhanh nhẹn vặn cổ tay của Trì Gia Lệ, trực tiếp rút con dao từ tay cô ném xuống đất, phát ra một âm thanh loảng xoảng: Mày mau nhặt dao lên cho tao! Trì Gia Lệ phẫn nộ một tiếng, Trì Xính trầm giọng trả lời: Tôi sợ chị chém vào mình. Sợi dao bị Đâu Đâu và Quyển Quyển giẫm vào, Ngô Sở Ý vội vàng từ dưới đất nhặt lên, cầm lên vẫn chưa yên tâm, quay sang hai người căn dặn: Đừng đánh cãi nhau, làm bọn trẻ con sợ, có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện. Sau đó ảo não đi vào phòng bếp, cất con dao xong, đi ra chỗ hai đứa trẻ con tìm hỏi vấn đề. Trì Xính thấy Trì Gia Lệ vẫn còn rất tức giận: Chị làm sao thế hả? Hai chúng tôi tiếp đãi không chu đáo hay là ngược đãi con của nhà chị? Con nhà chị gầy đi hay là thiếu phận nào hay sao? Có thể đến mức như thế này hay không? Trì Gia Lệ thu toàn bộ tức giận bắn lên người Trì Xính: Mày đúng là không có đạo đức gì, ngay cả đến cháu ngoại mày cũng làm bẩn tâm hồn của chúng nó. Tôi làm bẩn chúng nó cái gì? Trì Xính hỏi. Trì Gia Lệ cũng không cùng Trì Xính vòng vo, trực tiếp làm rõ: Hai người các cậu hiển nhiên làm cái trò đùa trị ngay trước mặt hai thằng nhóc con mẹ nó. Các cậu còn có chút liêm sĩ hay không hả? Trì Xính dù không có chút liêm sĩ nào cũng không bao giờ có suy nghĩ đó, tuyệt đối không thể nào xấu xa đến nông nổi, làm bẩn tâm hồn trẻ con. Cho nên những lời này của Trì Gia Lệ cũng nhóm lên ngọn lửa tức giận trong lòng Trì Xính. Ông đại vì hai đứa cháu mà đói bụng nhiều ngày như vậy, chỉ còn mặt mũi nào mà chất vấn tôi hả? Làm sao chị biết chúng tôi làm trò trước mặt con chị hả? Trì Gia Lệ xanh mặt nói: Hai đứa nó đều đầy đủ mắt mũi, làm sao chị biết chúng nó học theo chúng tôi mà không phải là học theo vợ chồng của hai người hả? Trì Gia Lệ nói chuẩn xác từng câu từng chữ: Hai chúng tao cho đến bây giờ đều cùng ngủ riêng với hai đứa nó. Trì Xính cũng nói: Ngày nào hai chúng tôi cũng ngủ riêng với hai đứa nhỏ? Không thể nào. Trì Xính híp mắt suy nghĩ, con người xét hỏi Trì Gia Lệ: Vì sao không có khả năng? Trì Gia Lệ còn chưa nói nên lời, Đầu Đầu và Quyển Quyển đột nhiên chạy vào ôm chân Trì Gia Lệ, khóc lóc vô cùng thương tâm và ủy khuất: Mẹ, chúng con nghe lời mẹ, từ trước đến nay đều ngủ cùng phòng với hai người bọn họ. Đêm hôm đó chúng con không cẩn thận ngủ quên, nhưng sau khi tỉnh lại lập tức đi tìm bọn họ. Quyển Quyển khóc lóc nức nghẹn ngào: Con sợ hai người bọn họ phát hiện, còn cố ý núp ở sau lưng Đầu Đầu. Đầu Đầu cũng lau nước mắt: Mẹ à, con cũng có thể làm chứng, mẹ đừng mang Quyển Quyển về, con sẽ rất nhớ em. Quyển Quyển sợ Trì Gia Lệ không tin, còn quay lại túi sách của cô lấy ra một cái kính ma thuật của Trì Gia Lệ đưa cho cô. Mẹ à, mẹ không tin, mẹ nhìn kỹ lại một chút, nhất định có thể nhìn thấy con mà. Trì Gia Lệ vừa tức vừa đau lòng: Tao nói hai đứa con tranh chúng mày, có thể đừng thẳng thắn như thế được không hả? Chúng mày làm vậy, cái mặt mẹ già của tao biết đặt ở đâu đây? Còn có cái mặt không biết để chỗ nào chính là Ngô Sầu Ý. Cậu mà biết rằng khi đó còn có hai ông phó đạo diễn ở đây, nhất định sẽ không nhận vở kịch này. Trì Xính cười lạnh một tiếng, ánh mắt cợt nhã nhìn về phía Trì Gia Lệ: Trách không được, hai chúng tôi thế nào cũng không tránh thoát được, thì ra chính là chị cho hai đứa tham gia học tập điều tốt đẹp. Tôi nói cho chị biết, Trì Gia Lệ, chị đúng là thật có đạo đức, ngay cả con trai ruột của chị cũng làm vấy bẩn đầu óc của chúng. Trì Gia Lệ chửi chị Xính như thế nào, Trì Xính một chữ cũng không bỏ sót mà đáp lại, nhưng lại khiến cô á khẩu không mở miệng nói chị câu nào. Câu này Trì Gia Lệ không chỉ mất mặt mà còn mất cả lòng, muốn đem hai đứa con trai về. Kết quả hai thằng nhóc đều khóc sướt mướt, không đứa nào bằng lòng cùng cô đi về. Mẹ rõ ràng nói chỉ cần chúng con cùng với hai người bọn họ ngủ chung một chỗ sẽ không đón bọn con về mà. Mẹ nói không giữ lời, mẹ lừa gạt người. Trì Gia Lệ hoàn toàn không để ý đến hai đứa con đang dãy dụa, cưỡng chế mà kéo ra cửa. Điều không phải mẹ muốn lừa gạt chúng mày, lòng ngoại chúng mày, lừa gạt chúng mày. Muốn trách thì trách ông ngoại chúng mày đi, ông ấy không có đạo đức. Ngô Sở Úy liền đứng ở cửa, đau lòng nhìn hai đứa bé khóc lóc ầm ĩ. Trì Gia Lệ lúc đi qua cầu, cố ý dừng lại một chút, tặng cho Ngô Sở Úy vài chữ. Ha, thật có tài. Buổi tối, người chồng ở nước ngoài của Trì Gia Lệ nói chuyện điện thoại. Chưa nói được mấy câu, Trì Gia Lệ liền nóng nảy. Tiếp theo, chính là cố tình tìm lý do để trút giận. Chồng cô lẳng lặng nghe xong, hướng Trì Gia Lệ hỏi. Vì sao em mỗi lần về nước tính tình đều kém như vậy? Trì Gia Lệ nói. Cho anh đối diện với cái loại chuyện rối rắm này xem. Anh trời sinh da đen cũng phải vội chuyển thành trắng. Nói xong đem điện thoại tắt, tức giận mà ném sang một bên. Cố ngồi bình tĩnh một lúc, lại cầm lấy cái gương soi soi. Cũng khó trách chồng cô phàn nàn, ngay cả bản thân mình còn có chút ghét bỏ mình. Nghĩ lại khi đó bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu học thức, bao nhiêu khí chất, dùng bao nhiêu lời ca ngợi, cũng không gọi là phóng đại. Bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để nói lên tất cả: mụ điên. Đang trầu rĩ, Trì Viễn Đoan đẩy cửa bước vào. Cháu ngoại ta đã trở về rồi hả? Trì Gia Lệ tức giận nói. Đã trở về rồi, theo chân bà ngoại đi chơi rồi. Trì Viễn Đoan cũng không hỏi tình huống tiến triển được như thế nào, cũng không hỏi con gái vì sao sắc mặt không tốt. Thậm chí, ngay cả câu quan hệ tới cũng không có, liền chạy thẳng đến chỗ cháu ngoại. Qua hơn 3 giờ, mãi đến khi Trì Gia Lệ chuẩn bị nghỉ ngơi, thì Trì Viễn Đoan mới quay lại gõ cửa phòng. Con làm thế nào mà đón bọn nó trở về vậy? Hai người bọn họ để cho con đón đi sao? Hay là hai đứa bé không chịu nổi nữa? Tất cả đều không phải. Ánh mắt Trì Gia Lệ hờ hững chuyển sang Trì Viễn Đoan, yếu ớt nói. Nếu con mà không đem hai đứa con nó về thì ba lại thêm hai đứa cháu ngoại gây. Sắc mặt của Trì Viễn Đoan thay đổi. Là ý gì? Trì Gia Lệ dùng khăn che lại khuôn mặt, giọng nói phiền muộn. Ba đi ra ngoài đi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút. Con phải nói rõ tình hình cho ba chứ. Con không nói rõ ràng ba làm sao mà ngủ được đây? Trì Viễn Đoan lại đem cái chăn trên mặt kéo xuống. Trì Gia Lệ tức giận đến đập giường. Sao bà lại thấy buồn phiền sao? Có phải thủ đoạn của con đều không hữu dụng không? Hai người bọn họ đúng là đối nghịch với con hả? Trì Gia Lệ vận khí lấy lại hơi thở ổn định, làm cho tâm tình ôn hòa lại, mới đem ánh mắt kiên định nhìn về phía Trì Viễn Đoan. Ba, con khuyên ba hãy buông tha cho bọn họ đi. Hai người bọn họ quá thực trời sinh một đôi, không ai có thể vừa vặn thích hợp hai đứa nó. Chỉ có tài năng cực phẩm của cậu ta mới nắm giữ được tên con trai biến thái của bà thôi. Đổi lại là ai đi nữa thì cũng không có đủ trình độ đó đâu. Để cuộc sống công việc của con trai bà ổn định, để cho trai đẹp cá xinh trong khắp thiên hạ này an toàn đi, bà vô tư vui vẻ một chút đi, hy sinh cho con ba một chút đi. Sắc mặt của Trì Viễn Đoan âm u, hơn nửa ngày mới mở miệng. Nói cách khác, con chịu bó tay hả? Xin lỗi, con gái bất tài. Con đã dựa theo hồ sơ cá nhân của bà đưa cho con vẽ ra phương án và kế hoạch cụ thể chưa? Nhắc đến Ngô Sở Úy toàn thư của Trì Viễn Đoan, Trì Gia Lệ liền bực bội. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn tài liệu, tức giận ấn lên tay của Trì Viễn Đoan, bực tức nói. Ba mau cầm đi đi, xem kỹ từng câu. Trì Viễn Đoan trầm giọng nói. Là do con không để ý đến ý nghĩa tinh túy trong đó. Con không lý giải được, cảm ơn bà. Trì Gia Lệ đẩy tay Trì Viễn Đoan. Tốt nhất ba cứ cầm cái này về đọc đi, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên là có linh cảm viết ra ngụ ý sâu sắc hơn. Để cho con trai của ba đọc, lập tức vỡ lẽ hiểu ra vấn đề cái tà quy chính đó. Không phải là... Con gái, con hãy nghe bà nói. Trì Gia Lệ trực tiếp đem tay Trì Viễn Đoan đẩy ra cửa. Con với bà không còn gì để nói. Hai điều trước quả tự có chút thiếu sót. Bây giờ nói với con cũng muốn rồi. Trì Gia Lệ đem Trì Viễn Đoan đẩy ra ngoài cửa. Sau một tiếng, Trì Gia Lệ đóng cửa lại. Đầu đầu và quyển quyển. Mới vừa đi hai ngày, Ngô Sở Úy cảm thấy không quen. Trước đây không có hai đứa tiểu yêu thì không cảm thấy gì. Bây giờ đến một chút quấy nhiễu cũng không có. Thanh âm cãi nhau ầm ĩ cũng không. Đồ đặt trong nhà lại ngay ngắn. Ngô Sở Ý lại cảm thấy lạnh lẽo buồn tẻ. Trong điện thoại di động vẫn còn cài đặt phần mềm luyện tiếng Anh bình thường, không có việc gì lần lấy ra luyện hai câu, vừa mới có chút hiệu quả, có thể nói hai câu lưu loát. Kết quả người đối thoại với cậu lại về. Buổi chiều từ công trường trở về, Ngô Sở Ý đang trong phòng làm việc vô cùng buồn chán, nghịch điện thoại, ngồi gãy gãy ảnh của Đâu Đâu và Quyển Quyển ngắm. Khương Tiểu Soái sau lần kinh sợ đó, hôm nay cũng là lần đầu ra khỏi cửa. Còn là Quách Thành Vũ đưa cậu ta đến công ty Ngô Sở Ý, cậu liều chết cũng không chịu lái xe. Mặc dù như vậy, Khương Tiểu Soái nghĩ đến chuyện ma quái ở đầu đường vẫn có chút sợ. Ngô Sở Ý nghe được âm thanh mở cửa phòng làm việc, ngẩng đầu thấy Khương Tiểu Soái đi vào lập tức đập bàn. Này, hôm đó anh chạy đi đâu vậy hả? Tôi chờ hai cậu mấy tiếng đồng hồ, gọi điện thoại cho cậu cũng không bắt máy, cũng không nói cho tôi một câu, liền quay đầu rời đi. Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Khương Tiểu Soái nhớ đến đêm hôm đó, mồ hôi lạnh liền bốc lên, nhưng cậu không nói. Nói ra làm cho Ngô Sở Ý chê cười, dù sao chuyện ma quái kiểu như thế này, có nói ai cũng không thèm tin. Ngày hôm đó tôi quả thật có chút việc gấp, không kịp nói với cậu một tiếng, là phải nhanh chân chạy về. Ngô Sở Ý hầm hừ tức giận. Vậy tại sao sau đó cậu không gọi điện thoại cho tôi hả? Cậu không phải đang bận rộn hay sao? Tôi không dám quấy rầy cậu. Khương Tiểu Soái cười hà hà, lấy điện thoại của Ngô Sở Ý cầm lên xem. Dồ, nhóc con này là ai đây hả? Chỉ vào Quyển Quyển hỏi. Gương mặt anh tuấn của Ngô Sở Ý hiện lên vẻ tươi cười. Đây chính là tôi nói cho cậu lần trước đó, song sinh một đen một trắng. Đây là em trai, tên là Quyển Quyển. Nó còn có người anh trai tên là Đâu Đâu. Cậu lật xuống hình sau xem. Đó, chính là nó. Khương Tiểu Soái khẩy ngón tay một cái, liền lướt lên cái ảnh tối ôm. Trên màn ảnh có hai hàm răng trắng đang lơ lửng trên không trung. Ôi cha mẹ ơi! Khương Tiểu Soái thiếu chút nữa ném cái máy xuống đất. Ngô Sở Ý cười đến nghiêng ngả, hơn nửa ngày mới dừng lại nói. Đây là thằng cu da đen đó, buổi tối tôi chụp cho nó đó. Thế nào, đủ đen chứ? Khương Tiểu Soái lau mồ hôi lạnh, gật đầu nói. Đủ đen rồi. Ngô Sở Ý mở tấm ảnh cho Khương Tiểu Soái xem, lật tới chụp lúc 3 ngày, rốt cuộc cũng thấy trở tràng hình dáng Đâu Đâu. Khương Tiểu Soái nghe lập tức bất ngờ, nhìn không được tròn hai mắt, càng xem càng vui vẻ. Đặc biệt tiếc nuối ngày hôm đó không gặp mặt Ngô Sở Ý, đem cục cưng này đón về nhà chơi 2 ngày, lại đem ảnh chụp quay lại nhìn một lần, lật đến hai bức ảnh, răng bay lơ lửng. Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nụ cười trên mặt dần cứng lại. Ngô Sở Ý vẫn đắm chìm trong hoài niệm của bản thân, không hề để ý đến biểu tình biến hóa của Khương Tiểu Soái. Đại úy, Khương Tiểu Soái yếu ớt gọi một tiếng. Ngô Sở Ý phục hồi tinh thần, nhìn Khương Tiểu Soái. Làm sao vậy? Hôm đó cậu gọi tôi đến công ty tìm cậu, cậu đứng ở đâu chờ tôi? Ngay đầu đường phía đông công ty chúng tôi đó. Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Ý vỗ đùi. Tôi còn ôm thằng nhóc đuổi theo cậu một đoạn rất xa mà. Hóa ra cậu không nhìn thấy tôi hả? Khương Tiểu Soái dò hỏi. Cậu ôm đứa bé nào? Đâu Đâu đó. Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Khương Tiểu Soái đờ ra. Ngô Sở Ý nhìn nét mặt của Khương Tiểu Soái có chút không bình thường, nhìn không được hỏi. Làm sao vậy? Khương Tiểu Soái lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái, vẫn cứ kiên trì nói một câu không việc gì. Kỳ thực là chuyện lớn. Cậu ta vì trận hoảng sợ mà phải truyền một bình nước biển. Hai người trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Ý đột nhiên thở dài. Mấy ngày hôm trước ở nhà tôi, hai đứa nhóc mỗi ngày đều ồn ào đòi đòi ăn. Tôi lại hung ác không mua cho chúng nó. Bây giờ hối hận muốn chết. Nếu như vẫn còn ở đây, mỗi ngày tôi đều chiêu đãi đồ ăn ngon. Khương Tiểu Soái hỏi. Hai đứa nó trở về nước rồi hả? Không, mẹ nó đón về nhà ông ngoại. Cậu trực tiếp mua đồ rồi cầm qua đi, dù sao cũng không xa xôi gì. Ngô Sở Ý mặt lộ vẻ buồn trầu. Làm gì có mặt mũi mà đến, mới cùng với chị Gia Lệ ăn cơm giả bộ kiên cường mạnh mẽ, giờ không dám gặp hay sao? Không phải tôi không còn mặt mũi gặp chị Gia Lệ, là tôi không mặt mũi nhìn hai đứa nhóc. Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng. Cậu keo kiệt không phải ngày một ngày hai, tôi nói không kéo, chúng quen với cái kiểu bủn xỉn của cậu rồi. Cậu liền thoải mái tặng quà, nói không chừng còn có thể lấy lại một chút hình tượng. Căn bản thì không phải chuyện keo kiệt. Ngô Sở Ý sốt ruột, liền đem chuyện qua gây vi thất thú nói cho Khương Tiểu Soái biết. Khương Tiểu Soái mới vừa còn nhàn hạ ngồi ung dung trung đùi, lập tức ánh mắt hiện ra tia sáng, khuôn mặt rất nhanh chạm vào chiếc mũi Ngô Sở Ý, rất sợ nghe không rõ câu trả lời của Ngô Sở Ý sau đó. Thật sự quay hả? Ngô Sở Ý lui về phía sau 3 bước. Cậu muốn làm gì? Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ là một mạch cười đến trung bàn trung ghế, cười đến toàn thân Ngô Sở Ý đều nổi cả da gà. Khương Tiểu Soái vừa đi, Ngô Sở Ý trầu trĩ một trận, vẫn là không ngăn được nhớ nhung dậy vò, mang theo 2 túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt lái xe đến nhà Trì Viễn Đoàn. Cảnh vệ ở cửa nhìn Ngô Sầu Ý xác định một hồi, ba chân bốn cẳng chạy vào biệt thự. Kết quả hai đứa bé không lộ diện, Trì Gia Lệ lật đật đi ra. Tới làm gì? Ngô Sầu Ý nói. Nhìn đâu đâu vào quyển quyển một chút. Trì Gia Lệ hừ lạnh một tiếng cười. Là tự mình đích thân lên lớp à? Mặt của Ngô Sầu Ý ngượng đến đỏ bừng. Trì Gia Lệ thu hồi nụ cười trên mặt, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ. Đừng chờ tôi mời, nhanh nhẹn cút khỏi tầm mắt của tôi. Vừa dứt lời, Đâu Đâu và Quyển Quyển chẳng biết từ đâu xuất hiện, vượt qua cổng kêu to. Ngô Sầu Ý giơ giơ hai túi trong tay hướng bọn trẻ gọi, chú mang đồ ăn ngon đến cho các cháu này. Đâu Đâu và Quyển Quyển vừa muốn xông đến đã bị Trì Gia Lệ và Bảo Bảo ngăn cản lại, sau đó ở trên người hai người bọn họ mà liều mạng giãy giụa khóc lóc muốn tìm mợ. Ngô Sầu Ý sống mũi cay cay lớn tiếng, đừng khóc, đồ ăn đều dành cho các cháu. Lời còn chưa nói hết, Đâu Đâu và Quyển Quyển đã bị ôm đi vào. Trì Gia Lệ cũng đi vào ngay sau đó. Ngô Sầu Ý nói với cảnh vệ, làm phiền các anh lát nữa đem hai túi đồ ăn này đưa cho bọn họ hộ tôi. Cảnh vệ nhìn lướt qua túi đồ ăn, quay sang người công nhân sửa chữa đứng đó không xa. Lát nữa anh xem hai túi đồ ăn vặt này, túi nào nặng hơn giúp tôi một túi đi. Nói xong tiếp tục ngẩng đầu ứng ngực mà đứng thẳng, giống như không nhìn thấy Ngô Sầu Ý vậy. Ngô Sầu Ý ngơ ngác đứng im lặng lúc đầu, cuối cùng lê đôi chân nặng nề cứng ngắc trời đi. Buổi tối, Trì Xính tan việc cũng như thường ngày, cùng với mấy người đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà, vừa muốn gọi xe liền liếc mắt thấy ở đó không xa thân mình của Ngô Sầu Ý, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, sải bước chân đi đến bên cạnh cậu. Tới sao không gọi một tiếng? Ngô Sầu Ý dùng chân đá lên viên đá trên đường, mông lung im lặng không lên tiếng. Trì Xính vừa nhìn gương mặt nhỏ bé ể oải của Ngô Sầu Ý liền biết chính xác có chuyện gì đó. Làm sao vậy? Ngô Sầu Ý vẫn không nói gì, hai hàng lông mày hiện lên vẻ ngạn khuất cong cong nhau lại. Bàn tay của Trì Xính đặt sau gáy Ngô Sầu Ý hơi cúi người, khoảng cách gần chạm vào mũi cậu. Nhìn vào mắt Ngô Sầu Ý, trong giọng nói mang theo vẻ ôn nhu mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được, dịu dàng nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi nghe một chút. Ngô Sầu Ý cổ họng ngạn ứ một trận, hồi lâu sau chưa từng nói ra một chữ nào. Lên xe trước, có chuyện gì về nhà nói. Trì Xính nói, không muốn về nhà, anh theo tôi dạo một chút đi, mình lâu lắm rồi không đi dạo rồi nhỉ. Nói xong Ngô Sầu Ý quay đầu bước đi. Trì Xính không đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vì trong lòng không vui. Dọc đường đi Ngô Sầu Ý không nói gì. Về sau trời dần dần tối, hai người đi tới trên một cây cầu lớn, xung quanh không hề có người nào. Ngô Sầu Ý đột nhiên chập chập sườn Trì Xính một cái. Ánh mắt của Trì Xính đảo qua, ánh mắt của Ngô Sầu Ý là vô cùng thản nhiên, vẻ mặt làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Trì Xính nhìn xuống chút nữa, thấy cái tay rủ xuống bên quần của Ngô Sầu Ý, trong nháy mắt hiểu ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười yếu ớt, kéo tay Ngô Sầu Ý liên tục đi về phía trước. Một trận gió đêm thổi tới, cảm giác mát mẻ thoải mái hơn nhiều. Trì Xính đột nhiên nhớ đến 2 năm trước, lần đầu tiên cùng với Ngô Sầu Ý nắm tay, cậu mồ hôi chảy ròng ròng, tim đập thình thịch. Lúc đó Ngô Sầu Ý nắm vô cùng chặt vì muốn đem Trì Xính cướp về. Bây giờ vẫn như trước, nắm vô cùng chặt vì không muốn để cho người khác cướp đi, rất muốn chiếm làm của riêng. Bất kể ai xa vào trong vòng vây của cậu cũng không thể thoát được, mãi mãi lún sâu vào vũng bùn đầm lầy ngọt ngào đó. Lại đi một đoạn đường dài nữa, đi đến một góc đường im ắng, Ngô Sầu Ý mới đem ngạn khuất trong lòng nói cho Trì Xính nghe, nhưng lại vô cùng đạo đức mà không nhắc đến tên cảnh vệ kia. Trì Xính đem Ngô Sầu Ý ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hôn một cái lên gò má của Ngô Sầu Ý, nói, tặng đồ cho bọn họ là coi trọng bọn họ không nhận đó là họ không có phúc, mình đừng vì chuyện này mà khó chịu, có nghe thấy không? Giọng của Trì Xính rất ôn nhu lại đầy yêu thương, nhưng đáp lại màn đêm tối kia là ánh mắt lạnh băng cứng trắng. Trong lòng Ngô Sầu Ý từ trong lòng Trì Xính vụn ra, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, tôi không khó chịu, kỳ thực nếu không có anh, chút chuyện nhỏ này với tôi 10 phút thôi cũng liền vượt qua. Trì Xính vỗ một cái trên trán Ngô Sầu Ý, giọng nói cũng không nặng không nhẹ, sau đây có chuyện gì khó chịu ít nhất cũng nói cho tôi biết. Ngô Sầu Ý hé miệng cười, ở dưới màn đêm đen âm u kia lộ ra vẻ mặt mê người, khó có được một chuyến đi dạo. Trì Xính liền kéo tay Ngô Sầu Ý vào trong trung tâm thương mại đi dạo một chút. Ngô Sầu Ý chọn một đôi giày nhưng lại cảm thấy quá đắt, cậu thử xem sao. Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý tùy tiện đeo chân thử một chút, đi mấy bước phát hiện có chút không được tự nhiên, liền quay sang Trì Xính nói, hình như có chút không được vừa chân. Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhắc nhở, là anh quên buộc dây giày đó. Ngô Sầu Ý lúc đầu còn không có định mua, cho nên cũng không kiên trì buộc dây lại. Kết quả vừa muốn ngồi xuống cởi ra, chân đã bị Trì Xính mang đến trên đầu gối của anh. Tay của Trì Xính ngoáy ngoáy, quấn quấn vài cái, nhanh chóng cột chặt dây giày cho Ngô Sầu Ý, vỗ một cái lên bông của cậu. Đi lại thử xem nào. Ngô Sầu Ý lại đi một vòng, ngay lập tức thấy vừa chân. Đến trước khi xoay gương một cái, quần áo cũng vô cùng hợp với đôi giày. Cúi đầu liếc mắt một cái, dây giày bị thắt chặt, có chút khó đỡ. Lại ngẩng đầu lên, Tri Xính đã đi đến quầy tính tiền. Nữ nhân viên bán hàng ở bên cạnh quay sang Ngô Sầu Ý hỏi: Đó là anh trai cậu hả? Ngô Sầu Ý đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó qua loa tính gật đầu. Giọng nói êm ái của nhân viên bán hàng có chút ghen tị. Thật tốt, tôi cũng muốn có một anh trai như vậy. Ngô Sầu Ý cười cười. Chị có thể mờ. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Ngô Sầu Ý mới nhớ đến một việc. Ánh mắt bén nhọn quét về phía Trì Xính. Anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Vừa mãi mê nhìn giày mới, ngay ra nên không phát hiện điểm khả nghi này. Trì Xính thuận miệng nói: Tiết kiệm. Cậu cho tôi 10 tệ, tôi chưa từng tiêu qua. Nói sao? Ngô Sầu Ý mắt lộ ra tia sáng. Chỉ bằng 10 tệ tiền tiêu vặt, anh có tiết kiệm nửa năm cũng không đủ tiền mua đôi giày này. Trì Xính lại nói: Vừa mới phát lương. Anh khi nào thì được phát lương vậy? Sao tôi lại không biết? Vừa mới phát lương hay sao? Có phải lén lút tiêu tốn mấy ngày nay rồi hay không? Ngô Sầu Ý vừa thẩm vấn Trì Xính vừa xoa xoa nắm đấm. Trì Xính vẻ mặt không thẹn với lương tâm. Thực sự vừa mới phát lương. Không tin cậu gọi điện thoại hỏi Tiểu Trường. Ngô Sầu Ý vẫn không tin, tiếp tục hướng Trì Xính nóng nảy bạo lực. Đừng nghịch. Trì Xính nổi giận quát một tiếng, muốn dọa cho Ngô Sầu Ý sợ. Kết quả không dọa được, là tự tìm đến một trận túi bụi đấm đá. Trì Xính đem giữ khuỷu tay cậu lại, nhe răng hung hãn cười. Cậu dám trên đường đánh tôi hả? Có phải muốn tìm thao hay không? Ngô Sầu Ý không sợ hãi chút nào cãi lại. Anh có thể tạo tội, nhưng anh phải đem toàn bộ tiền lương tháng này, nguyên xì không mất một đồng nào giao ra đây. Hai người đang ầm ĩ huyên náo vui vẻ thì 7-8 chiếc xe sang trọng lái tới. Bước xuống, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi. Ngô Sầu Ý vẫn còn liếc mắt nhìn Cương Tử. Bên cạnh cậu ta có rất nhiều anh em vai sát cánh đi qua hai bên. Ngô Sầu Ý quay sang Cương Tử vẫy vẫy tay. Cương Tử kinh ngạc ngạc nhiên. Hai người cũng ở đây hả? Cậu ta vừa nói như vậy, mấy người anh em đi cùng cậu ta mới nhìn sang Trì Xính, đều tăm tắp chào hỏi. Những người này đều là anh em huynh đệ thân thiết của Trì Xính, bình thường trước đây rất hay cùng uống rượu đánh bài. Từ lúc Trì Xính cùng ở với Ngô Sầu Ý rất ít liên lạc với bọn họ, bữa tiệc nào Trì Xính cũng từ chối, giấy mời đến mấy buổi vũ hội cũng ít đi nhiều, cho nên cũng rất nhiều anh em đã lâu không thấy Trì Xính. Trì thiếu gia, đây là ai vậy? Một người đàn ông chỉ vào Ngô Sầu Ý hỏi. Trì Xính kéo Ngô Sầu Ý ôm vào trong lòng, sát khí phách với bọn họ. Đây là vợ tôi. Tên mặt vuông vứt đến cạnh Cương Tử trêu chọc. Lại đổi người mới à? Cái gì mà lại thay đổi hả? Cương Tử lườm cậu ta một cái. Gia đình người ta tốt lành những 2 năm rồi. Tên mặt vuông còn có chút không thể tin được. 2 năm chưa từng thay đổi à? Nói xong, đem toàn bộ Ngô Sầu Ý quan sát một phen, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại trên cái bông của Ngô Sầu Ý. Trong nháy mắt, cười hiếp bắt đổi giọng. Cái này cũng đúng, nếu là tôi cũng không bỏ được. Nói xong, muốn đem tay đưa đến sợ một cái, lúc này bị Cương Tử ngăn lại. Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì trước kia, vợ của Trì thiếu gia cũng đều tùy tiện sờ mỏ, tùy tiện chơi. Trì Xính vẫn cứ bỏ qua, chỉ cần anh ta gật đầu muốn tạo cũng không thành vấn đề gì. Sờ một cái cũng không được à? Cương Tử nhỏ giọng bên tai. Người này không thể động vào. Ôi, thật hả? Biểu cảm của tên mặt vuông rất bất ngờ. Không phải nói Trì thiếu gia chỉ đối đãi với uồng gì đó như vậy thôi hay sao? Không phải người đơn giản đâu. Cương Tử dùng sức vỗ một cái lên vai tên mặt vuông. Người này so với người kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Còn nguy hiểm hơn nhiều á? Vừa nghe lời này, tên mặt vuông vội vàng đem tay vòng qua thăm dò, một mực không để ý, cười trêu chọc cùng Trì Xính. Đem vợ của cậu cho tôi chơi 2-3 ngày, mắt to mông vẽn, thực sự làm tôi rất thích. Vừa nói xong bị một đấm hung hăng xông thẳng vào mặt, cứng trắng làm cho anh ta lùi ra sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, Ngô Sầu Ý lại đạp quét xương sườn. Giày vừa mới mua, đạp người kia gió rít vì vụ theo, phải nói vô cùng tàn bạo. Ngô Sầu Ý thật không phải là người thất lễ, cậu đã sớm không vừa mắt với người đàn ông này. Từ lúc Trì Xính giới thiệu cho cậu, đã bắt đầu thấy khó chịu. Người này liền nhìn cậu bằng con mắt lé vô cùng ti tiện, từ đầu đến chân soi mói, đặc biệt làm người khác chán ghét, còn chưa kể đến mấy lời thiếu tôn trọng của anh ta. Kỳ thực người này không xấu, mắt anh ta lé, nhìn người chính là thói xấu từ nhỏ hình thành. Nhìn ai hắn cũng như vậy. Trước đây anh ta đã lái xe cho Trị Xính 3 năm rồi sau đó Cương Tử mới là người tiếp theo làm tài xế cho anh. Quan hệ của Trị Xính và anh ta rất thân. Ông anh mắt lé bị Ngô Sầu Ý đánh cho gào khóc kêu la. Thái độ nhìn Trị Xính xin giúp đỡ. Trị thiếu già, cậu không quản cậu ta đi. Trị Xính yếu ớt cười. Tôi cũng không quản được. Nói xong, để cho người khác chăm thuốc cho, đứng bên ngoài rất hăng hái nhìn. Ngô Sầu Ý có mấy chiêu đánh vô cùng đẹp, giống như con báo ngang tàn, sang mùi vậy. Vừa rồi, con dựa vào bờ vai Trị Xính ủy khuất. Nhỏ nhẹ, thực sự ai không biết con tưởng hai người khác nhau. Cậu chính là như vậy, đối với người quen của Trị Xính cậu có thể nhẫn nhịn hơn nữa. Nhưng nếu có bất cứ ai mạo phạm đến cậu, cậu nhất định phải đòi lại gấp trăm lần. Ánh mắt thâm thúy của Trị Xính nhìn chăm chú vào Ngô Sầu Ý, dáng người đẹp trai, thấy đặc biệt mê người. Ngô Sầu Ý đơn giản đánh vài cái như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố với người kia. Ngô Gia Gia không phải là người chúng mày có thể trêu ghẹo, đùa giỡn. Sau khi đánh xong, Ngô Sầu Ý đem ông anh mắt lé kéo lên, lại vừa nắm lên vai Ngô Sầu Ý kìm lại, cười nói. Tốt lắm. Nói xong, quay sang mọi người phất tay, Ngô Sầu Ý rời đi. Buổi tối, Ngô Sầu Ý vừa mới nằm vật xuống giường, điện thoại di động vang lên. Số này là có ai vậy nhỉ? Do dự một chút, trong nháy mắt Ngô Sầu Ý liền nhận. Một giọng nói trẻ con từ trong điện thoại truyền ra, Ngô Sầu Ý trong nháy mắt kích động. Cháu là đâu đâu, mẹ không có ở đây, cháu lén gọi điện thoại cho chú. Ngô Sầu Ý vội vàng trả lời. Chú biết, chú biết. Đâu đâu lại nói. Chiều nay mẹ muốn đi thăm dì Tiếu, nhà dì ở phòng số 602, tòa nhà số 2, khu số 3, ở khu đô thị Tân Vượng. Cháu sẽ bảo với mẹ và dì Tiếu đi mua đồ ăn cho cháu, chú thừa dịp mà họ đi ra ngoài, đến tìm cháu được không? Được, được, được. Ngô Sầu Ý vội vàng đồng ý. Cháu nhắc lại địa chỉ xem nào, chú vừa nghe không rõ. Khu đô thị Thịnh Vượng, khu tòa nhà nào, phòng số bao nhiêu? Tuột. Ngô Sầu Ý bên này không nghe đáp lại, đâu đâu bên kia điện thoại liền cấp. Trì Gia Lệ cầm điện thoại di động, thấy dãy số đó, ánh mắt uy nghiêm bắn xuyên qua. Mày giỏi lắm, người nhỏ nhưng mưu kế không hề nhỏ. Đâu đâu chu mỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Là mẹ cố gắng chia trẻ bọn họ, làm chúng con nhớ không thể gặp nhau. Trì Gia Lệ tức giận đến sắc mặt đại biến. Tao thì đang buồn bực, cậu ta thì tốt rồi, vậy mà chú mày còn nhớ dung cậu ta như thế hả? Đầu đầu nói. Ánh mắt của chú ấy vừa to vừa sáng, còn có thể tỏa ra ánh sáng. Thế giới của trẻ con vĩnh viễn như vậy vô cùng khó hiểu và không thể nào lý giải được. Trì Gia Lệ còn chưa lên tiếng, Nguyễn Quyển ngồi ở một bên lại lên tiếng. Chú ấy đối với bọn con vô cùng tốt. Trì Gia Lệ hừ lạnh một tiếng. Chú mày mới ở đó có vài ngày thôi mà, hắn có thể đối với chú mày tốt như thế nào? Chú ấy luôn để bọn con ngủ cùng với chú ấy. Mỗi khi chúng con đái dầm, chú ấy cũng không có mắng, không có đánh bọn con. Đồ ăn ngon chú ấy đều để cho bọn con ăn. Chú ấy bình thường đều ăn đồ thừa của bọn con, chưa bao giờ chê bọn con bẩn. Sắc mặt của Trì Gia Lệ biến sắc. Ấn tượng của cô đối với Ngô Sầu Ý vẫn dừng lại ở cái ngày ăn cơm chung với bọn họ. Với cô, cậu vô cùng giả tạo, đương nhiên sẽ không tin tưởng Quyển Quyển nói. Không nhìn được phất phất tay, nói: Đi đi đi, không nhiều lời, đi về phòng ngủ nhanh cho tao. Ngô Sầu Ý đang suy nghĩ vừa rồi đâu đâu nói địa chỉ gì, khu đô thị Thịnh Vượng, số nhà bao nhiêu, đường thì tùy, đó chính là khu số 3, tòa nhà số 2, còn về cái số nhà bao nhiêu thì Ngô Sầu Ý nghe không rõ, có điều không sao cả, thông tin trước mặt đều tường tận như vậy, đều gõ cửa ắt sẽ biết. Đang nghĩ ngợi, Trì Xính đẩy cửa đi vào. Ngô Sầu Ý cười quay sang Trì Xính nói: Vừa rồi đâu đâu gọi điện thoại cho tôi. Nói cái gì? Trì Xính thuận miệng hỏi. Ngô Sầu Ý nói: Nó bảo ngày mai muốn cùng mẹ nó đi đến nhà bạn chị Giai Lệ. Sau khi đến, nó sẽ tách mẹ nó ra, sau đó thừa dịp có cơ hội liền đi tìm nó. Anh nói xem, trẻ con bây giờ thông minh thật, mới có 3 tuổi cũng nghĩ được như vậy. Nhớ tôi lúc 3 tuổi. Trì Xính mở túi Ngô Sầu Ý, tùy tiện lật hai cái, lật đến lấy ra cái hóa đơn mua sắm trong siêu thị, sắc mặt thay đổi. Này, anh có nghe tôi nói hay không vậy? Ngô Sầu Ý ở bên cạnh gào to một tiếng. Trì Xính ung dung thản nhiên đem tờ hóa đơn cất đi, quay đầu sang Ngô Sầu Ý ừ một tiếng. Sáng ngày hôm sau, Trì Xính bảo với cậu

khi cậu tìm thấy khu đô thị Tân Vượng, lúc này ánh mắt bình tĩnh, đầu đầu mới 3 tuổi, phát âm không chính xác là rất bình thường, nói không chừng chính là khu đô thị Tân Vượng. Nghĩ xong, Ngô Sở Ý lập tức lên xe chạy đến đô thị đó. Đầu đầu và Quyển Quyển đang ở nhà dì Tiếu chơi. Đầu đầu đột nhiên hướng Trì Gia Lệ nói: "Mẹ, con muốn ăn kẹo hồi lô." Trì Gia Lệ không nhịn được nói: "Không có. Mẹ ra ngoài mua cho con mũ sâu." Trì Gia Lệ nghiêm mặt nói: "Ở đây là khu đô thị, làm gì có bán kẹo hồ lô hả? Về rồi ăn." Đâu đâu không nghe theo, dùng sức lôi áo Trì Gia Lệ: "Con phải ăn, con phải ăn." Trong chốc lát, Quyển Quyển cũng đến cổ vũ, nói cùng những lời giống như vậy. Dì Tiểu nói: "Mình nhớ qua con đường này quẹo hướng đông, dưới cái lầu vượt thứ hai có một tiệm có bán, không biết còn mở hay không. Mình cũng lâu rồi không đi qua đó mua. Cậu đi tìm mua chút đi." Hai đứa nhóc vất vả mới chịu đi chơi một chuyến, yêu cầu nhỏ này cậu cũng không thỏa mãn hay sao? Trì Gia Lệ không chịu nổi đau đau và Quyển Quyển nhõng nhẽo miễn cưỡng chịu thua, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Dì Tiếu vội vàng hỏi một câu: "Cậu có biết đường hay không?" Trì Gia Lệ thản nhiên đáp lại một câu: "Mù đường." "Quên đi, mình đi chung với cậu vậy." Trước khi đi, dì Tiếu vẫn chưa yên tâm, quay sang Trì Gia Lệ hỏi: "Đem hai đứa bé ở nhà có được hay không? Hay mình dẫn hai đứa nó cùng đi đi?" "Không cần." Trì Gia Lệ hời hợt nói: "Mình bình thường đều để hai đứa nó ở nhà một mình, dù sao cũng không đi xa mà." Hai người vừa đi, Đâu Đâu và Quyển Quyển lập tức vui mừng lăn qua lăn lại. Quyển Quyển hướng Đâu Đâu nói: "Mình qua cửa sổ nhìn mợ có được hay không hả?" Đâu Đâu lập tức vỗ bàn tay bé nhỏ của nó: "Được được." Vì vậy hai đứa bé đi đến bên cạnh cửa sổ. Bởi vì cửa sổ rất cao, không đứa nào lên được. Vì vậy Đâu Đâu liền mang đến mỗi đứa một cái ghế, cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên cửa sổ, thăm dò mà hướng đầu nhìn ra ngoài. "Thấy được hay không?" Quyển Quyển hỏi. Hai tay Đâu Đâu bám lên khung cửa, thân thể nhỏ bé rướn lên phía trước thăm dò. "Không thấy." Quyển Quyển nói. "Vậy anh mau xuống đi, cẩn thận không ngã xuống." "Anh không sợ đâu." Để thể hiện, Đâu Đâu cố ý đem tay bỏ ra. "Em xem, anh cũng không cần bám." "A!" Lời còn chưa nói hết, Đầu Đầu tởm một cái rơi xuống bên ngoài. Ngô Sầu Ý đi trên đường gặp phải kẹt xe, gần nửa tiếng sau mới đến khu đô thị Tân Vượng. Lúc này dưới tầng thứ 3 đã có đám đông 7-8 người vây xem. Ngô Sầu Ý đem xe dừng lại ở ven đường, lòng tràn đầy nghi ngờ đi tới. "Rốt cuộc có phải đứa bé hay không hả? Tối ôm tôi cũng thấy không rõ nữa. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là túi rác treo ở đấy. Mọi người xem, đứa bé kia cũng đang đạp đạp chân kìa. Đó, chân người hay sao? Sao lại đen như vậy? Trên cửa sổ còn có một đứa trẻ khác kìa. Có phải là món đồ chơi của nó hay không hả?" Ngô Sầu Ý theo tầm mắt của mọi người nhìn lên, lúc này trợn tròn mắt. Chính là khu số 2 tầng số 6, có một người dáng mờ ảo của thằng nhóc Đầu Đầu treo trên tấm lưới chống trộm cửa sổ. Quyên Quyên cũng đeo hai cánh tay nhỏ bé đưa ra bên ngoài, nhưng bởi vì cánh tay này quá ngắn, căn bản không kéo được Đầu Đầu, cho nên cấp bách đến khóc trống lên. Ngô Sở Ý căn bản không còn kịp nghĩ gì nữa, cấp tốc chạy vào trong tòa nhà. Trong thang máy có người, cậu trực tiếp leo thang bộ, một bên chạy vội vàng một bên cầm điện thoại gọi cho cứu hộ cầu cứu. Điện thoại tắt, Ngô Sở Ý vọt đến căn nhà kia, dùng sức đạp hai cánh cửa, kết quả không đá văng được. Dì Tiếu sợ hai đứa chạy loạn khắp nơi, liền đem cửa từ bên trong khóa trái. Quyển Quyển phúc dáng thấp lùn nhỏ bé, hơn nữa hoảng sợ quá độ, căn bản mở cửa không ra. Dưới tình thế cấp bách, Ngô Sầu Ý lại chạy đến trước nhà hàng xóm. May là hàng xóm có người nghe được Ngô Sầu Ý kể qua tình hình, lập tức mở cửa để cho cậu ta đi vào. Cùng lúc đó xe của Trì Gia Lệ cũng chậm rãi lái vào khu nhà. Ngô Sầu Ý từ ban công nhà hàng xóm thò đầu ra, thấy chỉ có một phần vai của Đầu Đầu còn ở trên lồng bảo vệ cửa sổ, còn lại toàn bộ người treo lơ lửng giữa trời. Mặc dù Đầu Đầu da đen nhìn không ra sắc mặt thay đổi ra sao, Ngô Sầu Ý vẫn có thể biết được tình hình của nó. Thông qua tiếng khóc, cảm giác được thằng nhóc đang khó thở. Thời gian dài như thế muốn rơi xuống dưới rất dễ phát sinh hít thở công thông. Ngô Sở Ý không để ý đến kiến nghị và phản đối của người hàng xóm. Dưới tình huống không có bất cứ một cái gì bảo vệ, dây thần công trực tiếp từ cửa sổ nhà anh ta trèo ra ngoài. cẩn thận từng ly từng tí di chuyển hai chân, hướng đến gần đầu đầu. Lúc này chị Gia Lệ cũng vọt vào trong nhà, chạy đến trước cửa sổ thò tay, cố với kéo đầu đầu, nhưng bởi vì vị trí quá thấp mà lại bị kẹt rất chặt. Chị Gia Lệ làm mọi cách vẫn không lôi được cậu con trai ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé ngột ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn oa oa khóc lớn. Làm sao bây giờ? Chị Gia Lệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, như trong phim Hollywood, người nhện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ có điều người nhện này không có nhanh nhẹn, di chuyển vô cùng vụng về và vất vả. Chị Gia Lệ thấy Ngô Sầu Ý tay trần hờ hững, treo trên quạt thông gió từng sáu, chỉ dựa vào một ống xả muốn vươn ra một mét, không khỏi sợ hãi. Bởi vì chị Gia Lệ không túm được đầu đầu lên, đầu đầu càng thêm kích động, vốn cánh tay nhỏ bé cầm lấy song sắt cũng bắt đầu lay động, chân nhỏ không ngừng đạp loạn. Oa một tiếng, con ngươi của chị Gia Lệ câu lại như sắp nứt ra, một vai đầu đầu trượt xuống phía dưới song sắt, chỉ còn lại một bên vai còn lệch sang song sắt, nếu như còn không nắm chắc, rất có khả năng chỉ còn lại một cái đầu kẹp ở phía trên, đến lúc đó tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Đội cứu hộ chậm chạp mãi không chịu đến, Trì Gia Lệ chỉ có thể đem hy vọng duy nhất gửi gắm trên người Ngô Sở Úy. Khoảng cách của Ngô Sở Úy chỉ còn tầm 2 bước nữa là đến chỗ đầu đầu. Vào thời điểm này tuyệt đối không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên cậu ta một bên di chuyển một bên cố trấn an đầu đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh, dùng tiếng Anh nói như thế nào? Trong đầu Ngô Sở Úy nhanh chóng lóe ra một cụm từ mơ hồ, lớn tiếng hướng đầu đầu gào. Get down! Trì Gia Lệ vừa nghe xong khuôn mặt liền tái xanh. Là không đau, không phải là ghét đau. Ghét đau ý là nhảy xuống. Ngô Sầu Ý vì câu nói sai sợ đến trung người, thiếu chút nữa buông lỏng tay. Việc làm cho cậu trở nên can đảm không sợ hãi chút nào chính là cái vai nhỏ bé của đầu đầu đang trượt xuống phía dưới. Trì Gia Lệ vốn không ý thức được rằng đầu đầu liều mạng chấp nhận mình lệnh nhảy xuống như vậy. Thằng bé dãy dùa kịch liệt, thân thể nhỏ bé bùng lên một sức mạnh phi thường, chỉ còn một cái đầu kẹp trong song sắt. Biết rõ bản thân đâu đâu không còn cầm cự được bao lâu nữa, liền có thể rơi xuống. Ngô Sở Ý gần như bay sượt qua khoảng cách 2 bước này, tay nắm lấy song sắt trong nháy mắt, toàn bộ lồng sắt bảo vệ cửa sổ đều phát ra rung động kịch liệt, thân thể đâu đâu đồng đưa một trận. Ngô Sở Ý mạo hiểm bản thân đưa tay kéo đâu đâu vào. Lúc này đâu đâu chỉ có nửa cái đầu kẹp trong song sắt bảo vệ cửa sổ, chỉ cần chậm một chút liền rơi xuống. Trì Gia Lệ vừa mới thở ra một cái, lại chưa không được nhìn Ngô Sầu Ý mà mồ hôi lạnh tuôn ra ầm ầm. Dì Tiểu Cấm cầm đến một cái búa sắt muốn đem song sắt đập ra, nhưng bởi vì khoảng cách xa, lực độ nắm giữ không ổn, nếu không may đập lệch sẽ làm cho tình hình của đầu đầu nguy hiểm hơn, cho nên chỉ có thể dây dưa như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng khóc của đầu đầu càng ngày càng nhỏ. Ngô Sở Ý mơ hồ cảm giác đầu của nó bị song sắt ép biến dạng, nếu không giải thoát nó cấp tốc, khả năng rất cao sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhưng đội cứu hộ đến bây giờ còn chưa chạy đến, Ngô Sở Ý chỉ có thể điều chỉnh tư thế, một cánh tay giữ đầu đầu đầu lại dùng cái kia nếu song sắt, tay kia đón cây búa, bắt đầu dùng hết sức lực toàn thân một chút đập cái song sắt. Mỗi đập của Ngô Sầu Ý làm cho cái lồng bảo vệ cửa sổ kịch liệt chấn động một cái, cậu phải tiêu hao hết thể lực lớn hơn cố gắng đỡ trọng lượng hai người. Lồng bảo vệ cửa sổ mở rộng từng chút một, Ngô Sầu Ý xích chút nữa thì ngã xuống, cuối cùng lồng bảo vệ cửa sổ cũng bị méo lệch, khe hở cũng lớn hơn, vừa vặn bề ngang một đứa bé. Ngô Sầu Ý đem đầu đầu chậm rãi nâng lên cửa sổ. Trì Gia Lệ kích động không thôi mà đoán lấy, nhưng Ngô Sầu Ý tình trạng đã kiệt sức, hoàn toàn không còn sức lực tiếp tục đập, chỉ có thể treo ở bên ngoài chờ đợi cứu hộ đến giúp đỡ. Lúc này xe cứu thương tới trước, Trì Gia Lệ muốn cấp bách đem con trai lên xe cứu thương. Trước khi đi, hướng Ngô Sầu Ý nhìn một cái nói, tôi đi trước, cậu chú ý an toàn. Ngô Sầu Ý vội vã thúc giục một câu, chị đi nhanh đi. Trì Gia Lệ lên xe cứu thương, một bên vội vàng hỏi tình hình con trai, một bên gọi điện thoại cho Trì Xính. Mày ở đâu? Trì Xính nói, đơn vị. Trì Gia Lệ đem tình huống vừa rồi nói cho Trì Xính nghe, điện thoại Trì Xính bên kia lập tức cúp máy, xe cứu thương ngay lập tức chuyển bánh. Trì Gia Lệ hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua, thấy Ngô Sầu Ý không nhúc nhích treo ở bên trên, tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Trì Gia Lệ vừa đi, bốn phía Ngô Sầu Ý cũng chỉ còn lại một đám đông không quen biết vây lại xem. Không biết là vì vừa rồi thể lực tiêu hao hay là mới ý thức tới tình huống nguy hiểm, hai cánh tay Ngô Sầu Ý bắt đầu không khống chế được mà run run. Cậu nỗ lực di chuyển đến vị trí làm giảm áp lực trên cánh tay, kết quả một chân chuyển qua trên song sắt, mới vừa rồi bị búa đạp cong, mất thăng bằng đạp hụt, các người trượt xuống phía dưới. Mọi người vây xem hô lên một tiếng kinh hãi. Hai cái tay của Ngô Sở Úy liều mạng nắm lấy song sắt, các người treo lên lơ lửng giữa trời, chỉ dựa vào hai cái tay chống đỡ trọng lượng toàn thân. Cậu cố gắng đu đưa thân thể, dùng chân đạp lên bờ tường, trèo lên hàng rào phòng vệ. Nhưng bởi vì vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, Ngô Sở Úy căn bản không có đủ sức khỏe để hoàn thành công tác yêu cầu kỹ thuật cao này, chỉ có thể lộ vẻ khó khăn như vậy. Cầu xin xe cứu hộ đến nhanh một chút. Một phút trôi qua, Ngô Sở Úy có phần không chịu nổi, cánh tay cực lực nổi gân xanh, một tay vừa vặn nắm trên song sắt bị đập biến dạng lúc vừa rồi. Thanh sắt cắt vào tay cậu một vết thương lớn, vết thương càng ngày càng sâu, máu chảy tốc độ càng ngày càng nhanh, đem cả mặt của Ngô Sở Úy và vai đều nhuộm thành màu đỏ. Tuy rằng trước cửa sổ cũng có người nỗ lực túm kéo Ngô Sở Úy, nhưng cũng chỉ có thể nâng lên một tí, chủ yếu vẫn dựa vào sức lực của Ngô Sở Úy. Một khi Ngô Sở Úy buông tay, khả năng lớn vô cùng là ngã xuống. Máu trộn với mồ hôi làm cho đường nhìn của Ngô Sở Úy trở nên mơ hồ, thấy không rõ người trước mắt là ai, liền dùng sức lực hướng anh ta nói: mật mã kho bạc của tôi là 842506, chỉ có thể nói cho chị xính một mình anh ấy. Anh trai kia tấm Ngô Sở Úy xấu hổ, mướt mồ hôi: giờ là thời nào rồi mà tiền còn gửi ở kho bạc hả? Đơn vị chị xính. Chị xính cách nơi này không còn xa lắm, nhưng kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, xe cứu hộ thì đang ở phía trước chắn đường. Chị xính trực tiếp chạy tới, đội cứu hộ đã nhanh chóng xuống xe, mang phương tiện chạy đến nơi. Chị xính so với bọn họ đến sớm hơn 5 phút. Từ tầng 1, bước chân của chị xính căn bản không dừng lại, một mạch chạy lên tầng 6. Ngô Sở Úy lúc này đã ý thức không còn minh mẫn, đầu vang lên ong ong, hoàn toàn là dựa vào nghị lực phi thường mà chống đỡ. Chị xính tiếp tục chạy đến giữa hàng xóm, từ trước cửa sổ nhảy ra, rất nhanh trèo lên vị trí của Ngô Sở Úy. Bảo bối, kiên trì một chút. Ngô Sở Úy nhìn không thấy bất cứ cái gì, thế nhưng trong ánh mắt chợt hiện lên khuôn mặt kiên nghị trầm ổn của Trì Xính. Môi trung lên, lòng ngực bộc phát ra sức mạnh điên cuồng, mạnh mẽ chống đỡ hai giây cuối cùng. Trì Xính một tay ôm lấy cậu, không cần bất cứ dụng cụ cứu hộ nào, trực tiếp dùng đầu đập song sắt điên cuồng. Sức bộc phát kinh người làm cho ông anh ở cửa sổ kia sợ hãi. Một cái khe hở lớn bỗng chốc xuất hiện trước mặt của anh, theo sau đó là Ngô Sở Úy được đẩy lên. Hai cái chân của Trì Xính còn chưa kịp đứng vững, liền ôm Ngô Sở Úy lao xuống tầng dưới. Lúc này hai nhân viên cứu hộ vừa mới chạy đến tầng 3, bởi vì chặng đường lao xuống của Trì Xính nên bị anh lập tức đánh bay. Xuyết chút nữa thì tầng 3 lăn xuống tầng 1. Kỳ thực thân thể Ngô Sở Úy không chịu nổi tổn thương nào nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao thể lực căng thẳng quá độ làm cho cậu tạm thời hôn mê, run run rất lâu mới cố sức nói một câu: nhanh lên, đến xe của tôi lấy thẻ ngân hàng ra đây. Vừa rồi tôi đem mật mã nói cho người ta. Hai tay của Ngô Sở Úy đều bị thương, tay trái chảy ra một chút, tay phải nặng hơn một chút, miếng sắt đâm vào khâu hơn 10 mũi. Từ lúc vệ sinh vết thương đến lúc băng bó kết thúc, Ngô Sở Úy liên tục trong tình trạng hôn mê, thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thấy Trì Xính ngồi một mình ở bên cạnh giường, mặt xám xịt, nguyên nhân đại khái là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Trì Xính hỏi: thấy đỡ chút nào không? Ngô Sở Úy ngoại trừ xương khớp thấy bụng trũng, bàn tay hơi đau, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Còn có, chính là trong người có chút thú vị. Ánh mắt Trì Xính tức giận, mà không phải giận nhìn cậu, trong giọng nói xen lẫn một chút khoái xuống. Mày mới chỉ có một chút thú vị, nếu mà thấy rất thú vị, có khi cả cái thành phố này mà hành hiệp trữ nghĩa nhỉ? Ngô Sở Úy bỉm môi. Nếu là cháu của người khác, tôi cũng không xía vào. Quan trọng đó là cháu ngoại anh đó. Hơn nữa còn là vì tôi. Trèo ra phía ngoài cửa sổ. Không mày thực sự xảy ra chuyện, không phải tôi tội thêm một bậc hay sao? Trên mặt Trì Xính không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thực trong lòng rất xúc động. Chỉ là để cậu chịu mạo hiểm lớn như vậy, làm cho anh có chút khó có thể chấp nhận. Đêm qua anh mơ màng ngủ, vẫn còn mơ thấy Ngô Sở Úy buông tay. Sau khi tỉnh dậy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Thấy cậu không sao nằm ở bên cạnh, trong lòng mới dễ chịu đi một chút, nghĩ lại mà sợ. Nhưng mà cũng may là người đầu đó phúc lớn mạng lớn, treo bên ngoài cửa sổ lâu như vậy, còn có sức lực. Sợ Trì Xính oán trách mà gắn gượng. Trì Xính cười nhéo nhéo một cái lên má Ngô Sở Úy. Được rồi, nhà của chúng tôi nhận của cậu một đại ân, tôi thay mặt 18 đội tổ tông cảm ơn cậu. Ngô Sở Úy vừa nghe lời này, trong lòng liền lập tức dễ chịu. Đầu đầu thế nào rồi? Anh đi thăm nó chưa hả? Trì Xính nói. Thằng Tranh rất khỏe, ngày hôm qua ở bệnh viện chiếu chụp đầy đủ cả, không vấn đề gì, ngoại trừ cổ và vai xây xác một chút, còn lại tất cả bộ phận đều rất tốt, không ảnh hưởng gì. Tôi chỉ sợ nó lưu lại bóng ma trong lòng, Ngô Sở Úy nói. 3 tuổi cũng không biết gì hay sao. Buổi tối ngày hôm trước, lúc đưa đến bệnh viện nó còn không ngừng run rẩy, sáng sớm hôm nay đã chạy nhảy vui vẻ. Ngô Sở Úy thầm thở phào một cái, lại hướng Tri Xính hỏi: "Anh tối hôm qua ngủ không ngon sao?" "Không phải không ngon mà căn bản là không ngủ." Tri Xính nói: "Cậu ngủ hay lật người, nghiêng người đụng đến vết thương trên tay, đụng đến vết thương liền khóc, tôi làm sao mà ngủ?" "Tôi còn khóc à?" Ngô Sở Úy không dám tin tưởng, kỳ thực đây đều là phán đoán của Tri Xính. Anh ta nghĩ Ngô Sầu Ý đụng đến vết thương sẽ rên rỉ, cho nên cả đêm chưa từng để cho cậu đụng đến vết thương. Chỉ cần bên này Ngô Sầu Ý có động tĩnh gì lớn, Tri Xính nhất định sẽ đem hai cánh tay Ngô Sầu Ý bảo vệ. Cho nên Ngô Sầu Ý một đêm đều ngủ được rất ngon, ngay cả lông mày cũng chưa từng nheo lại. Tay của Ngô Sầu Ý toàn bộ bị băng gạc quấn lấy, vẻ mặt lộ ra trầu rĩ, hai cái tay đều không thể dùng, thật sự bất tiện mà. Tri Xính nhếch miệng cười: "Tôi có thể giúp cậu cởi." Ngô Sầu Ý tức giận đạp Tri Xính một cái: "Ai nói với anh việc ấy hả?" "Không lộn xộn." Tri Xính đem chân của Ngô Sầu Ý duỗi trở lại. "Nghỉ ngơi thật tốt đi." Ngô Sầu Ý nói: "Anh cũng ngủ một lúc đi mà." "Không vội, về nhà sẽ ngủ." Ngô Sầu Ý ngẫm nghĩ nửa giây, tự nhiên nói: "Buổi chiều thì có thể xuất viện." Nào ngờ Tri Xính ở bên cạnh nói: "Sớm thế, ở đây có gì thú vị hả?" Ngô Sầu Ý không hiểu: "Tôi cũng không gãy xương hay tổn thương nội tạng, chỉ bị thương ngoài da, Khương Tiểu Soái cũng có thể giải quyết cho tôi. Ngày trước trán của tôi bị đập vào như vậy, sau khi Khương Tiểu Soái xem cho tôi xong, một chút sẹo cũng chưa từng lưu lại." Tri Xính khẽ cười một tiếng: "Đều là da chết, còn có thể lưu lại sẹo hay sao?" "Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không ở lại nơi này, tôi phải về nhà." Ngô Sở Úy nói, thái độ của Tri Xính rất mạnh mẽ cứng trắng. "Cậu bây giờ vẫn không thể về." "Vì sao?" Tri Xính nói: "Bọn họ chưa đến bệnh viện hỏi thăm cậu, nói với cậu một tiếng cảm ơn, cậu dựa vào cái gì mà phải về, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tôi. Lúc nào họ tới lúc đó chúng ta về. Bọn họ vẫn cố tình không đến, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi." Ngô Sầu Ý trước trống nảy: "Tôi ở đây nghỉ ngơi không tốn tiền nằm viện hả? Vì mấy cậu khách khí đó tốn nhiều tiền như vậy tôi thừa tiền hả?" "Cậu quá đần độn." Tri Xính búng lên trán của Ngô Sầu Ý: "Bây giờ cậu mà về mới thật sự thua thiệt đó." Tri Xính thần sắc cứng lại, tiếp theo bỗng nhiên hiểu ra vấn đề lớn, khóe miệng trong nháy mắt liền nhếch lên: "Anh thật xấu xa, quá thất đức. Anh như vậy mà cùi chỏ hướng ra ngoài, ngay cả người nhà cũng tính toán. Ba mẹ anh cực khổ nửa đời người nuôi anh lớn lên, lại thành một tên sói mắt trắng." Nhưng Ngô Sở Úy lại thích con sói mắt trắng Tri Xính này, cầm nhọn ở trên vai của anh cò cò sát một trận, khỏi phải bằng cái bộ dạng vô cùng dâm đãng. Tri Xính nói: "Cậu vì bọn họ suýt mất đi nửa cái mạng, tôi để cho bọn họ mất đi ít tiền, cũng không phải là quá đáng." Sáng sớm đau đầu, ở trong phòng bệnh ầm ĩ một trận, sau lại bị bà ngoại nó ôm ru ngủ. Tri Gia Lệ dẫn Quyển Quyển ra ngoài mua đồ ăn trưa. Trên đường đi, quay sang thằng bé hỏi: "Anh trai con lúc từ trên cửa sổ ngã xuống, con mới gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy hay sao?" Về việc này trong lòng Tri Gia Lệ vẫn có chút nghi hoặc. Vì sao lúc đầu đầu xảy ra chuyện, Ngô Sở Úy lại đúng lúc ở đó? Chuyện cho đến mức này Quyển Quyển không thể làm gì khác hơn là nhận tội. "Không phải vậy, chúng con khi trước có liên lạc với mợ, muốn để cho mẹ đi, sau đó cùng với chú ấy lén lén gặp mặt. Mẹ và dì Tiểu vừa đi thì con và anh đến cửa sổ nhìn xem mợ có đến hay không, sau đó thì anh liền ngã xuống." Không thể trách, chuyện đến nước này Tri Gia Lệ cũng không cách nào truy cứu. Hai thằng nhóc đòi gặp Ngô Sở Úy có thể nguyên nhân là từ khi Ngô Sở Úy quên mình cứu đâu đâu rồi. Mua bữa trưa trở lại, Tri Gia Lệ hướng Chu Văn Ngọc nói: "Mẹ, mẹ trong hộ hai thằng nhóc con qua bên kia xem tình hình thế nào." Chu Văn Ngọc gật đầu: "Nên đi thăm hỏi một chút, người ta cứu con trai của con nên cảm ơn người ta một câu." "Mẹ có đi hay không?" Tri Gia Lệ hỏi. Chu Văn Ngọc nói: "Con đi trước đi, chờ con về xem tình hình thế nào đã." Tri Gia Lệ gật đầu xoay người đi ra ngoài. Lúc này Ngô Sầu Ý đang để cho Tri Xính gãi ngứa cho cậu: "Dịch lên một chút, qua bên này, qua tí nữa, đụng, đúng, mạnh một chút, thật thoải mái, trên đùi cũng có chút ngứa, trong bên trái, bên dưới." Tri Xính buồn bực: "Bình thường hai cái tay khỏe mạnh cũng không thấy cậu ta ngứa đều như vậy." Nghĩ xong, tay gãi lên phía trong đùi non của Ngô Sầu Ý, gãi đến Ngô Sầu Ý khom người kẹp chân lại, một bên cười một bên cầu xin tha thứ: "Nhột nhột, đừng nghịch." Hai người đang vui vẻ ầm ĩ, điện thoại di động của Tri Xính vang lên. Ngô Sầu Ý cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, vừa rồi náo nhiệt như vậy trên người đều toát mồ hôi. "Các cậu ở phòng bao nhiêu vậy?" Tri Gia Lệ hỏi. Tri Xính đọc số phòng cho cô biết rồi cúp máy. Ngô Sở Ý hỏi, ai đó? Tri Xính nói, chị gái tôi. Nhanh như vậy đến rồi? Ngô Sở Ý vội vàng nằm thẳng cẳng, không cần máy quay cũng diễn. Mậu đưa chăn đắp lên cho tôi. Không phải vừa mới nói cậu đang nóng hay sao? Tri Xính hỏi. Ngô Sở Ý nói, nóng cũng phải che một chút mà. Nói xong quay sang Tri Xính nháy mắt ra hiệu. Tri Xính quả thực muốn đem hai con mắt mê hoặc người này móc ra. Tri Gia Lệ đem theo một ít thuốc bổ đi vào phòng, nhìn thấy sắc mặt của Ngô Sở Ý so với thường ngày rất khác nhau. Đã đỡ hơn chút nào chưa hả? Nhìn Ngô Sở Ý hỏi. Ngô Sở Ý cười đến gượng ép, tốt hơn rồi. Tri Gia Lệ nhíu mày, thế sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Ngô Sở Ý vừa mới rồi cùng Tri Xính náo loạn lâu như vậy, náo loạn xong lại đắp chăn kín như thế, có thể không đổ mồ hôi hay sao? Tri Xính lại nói, bị dọa sợ. Tri Gia Lệ căng thẳng trong lòng, vội hỏi, còn kéo dài đến hôm nay cơ à? Nào có nhanh như vậy. Vẻ mặt của Tri Xính giống như trách móc, lại có chút không giống trách móc, gây khó dễ cũng đúng mực. Lúc đó đầu óc nào có biết gì, lúc này nhớ đến mới sợ. Đêm qua cũng không biết nằm mơ cái gì mà tỉnh, suốt một đêm khóc lóc trên trị, lăn qua lăn lại. Sắc mặt Tri Xính biến đổi, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Sở Ý. Vừa nói Ngô Sở Ý run run, cậu liền run run, mồ hôi vẫn cứ nhỏ xuống. Rất vất vả mới hướng Tri Gia Lệ nói, chị đừng nghe anh ấy nói, tôi chỉ là đang nóng thôi. Ngô Sở Ý ở trước mặt Tri Gia Lệ nói thật lòng một câu như vậy, Tri Gia Lệ còn không có tình, không biết nên nói cái gì. Rất xin lỗi cậu. Vẻ mặt Tri Gia Lệ vô cùng áy náy, ngày hôm qua nếu không có cậu, thật không biết sẽ như thế nào. Dù sao cũng đừng nói như vậy, thực tế là tôi cùng với hai đứa nhỏ hẹn nhau, hai đứa nó mới vì thế mà tách chị ra, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Ngô Sở Ý đoán được Tri Gia Lệ chắc chắn sẽ hỏi chuyện Quyển Quyển từ đầu đến cuối, thay vì làm bộ tỏ vẻ thánh mẫu hay là Superman, thì không bằng thành thực mà nói, lại còn có thể lấy lại chút hình tượng thật thà. Vì thế Ngô Sở Ý càng tỏ ra thẳng thắn, thanh khẩn, lại càng làm cho trong lòng Tri Gia Lệ càng áy náy. Chứ không cho cậu gặp hai đứa nó, không chấp nhận cậu đối tốt với hai đứa nó là tôi sai, mong cậu đừng để trong lòng. Cậu sau này đỡ rồi, nhớ qua nhà chơi với bọn nhỏ, tụi nó thật sự rất nhớ cậu. Sau này có cơ hội nghỉ phép ra nước ngoài cũng có thể đến nhà tôi ở, tôi sẽ coi cậu như em trai mà chăm sóc cho cậu. Những lời này nói xong, khóe mắt của Ngô Sở Ý trào lên dòng lệ nóng, hận không thể ngay lập tức đến nhà Tri Gia Lệ. Tri Gia Lệ lo lắng cho hai thằng nhỏ không có nhiều thời gian ở lại, tôi đi trước, cậu cố gắng tình dưỡng tốt nha. Nói xong hướng Ngô Sở Ý cười nhẹ rồi xoay người ra ngoài. Ngô Sở Ý bị nụ cười này của Tri Gia Lệ khuấy đảo, buồn tim cũng nóng lên, nhìn không được bùi ngùi một câu, anh trẻ anh thật là may mắn. Tri Xính sau kính đáp lại một câu, chị gái tôi quản lý tiền bạc. Lòng của Ngô Sở Ý trong chớp mắt liền lạnh. Lúc Tri Gia Lệ trở lại phòng bệnh đau đầu, Tri Viễn Đoan cũng đang ở đó, gắt gao siết chặt tay nhỏ bé của thằng cháu ngoại không muốn bỏ ra, rất sợ buông nó ra thằng cháu ngoại này lại bay ra ngoài cửa sổ. Trung Văn Ngọc quay sang Tri Gia Lệ hỏi, sao rồi, bên kia tình hình thế nào? Nghe nói như thế, thần kinh Tri Viễn Đoan lập tức căng thẳng. Không tốt lắm. Tri Gia Lệ thở dài, so với đau đầu nghiêm trọng hơn nhiều, hai cánh tay băng bó từ trên xuống dưới, nghe bác sĩ nói khâu hơn 10 mũi. Hơn nữa, thân thể ngay cả đứng cũng không vững, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Trương Văn Ngọc nhìn không được bùi ngùi. Đừng nói cậu ta, mẹ nghĩ đến cả người cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cho nên con cảm thấy ba mẹ tốt nhất nhanh chân đến thăm. Tuy rằng Tri Xính cũng có ở đó, nhưng ba mẹ dù sao cũng là bậc cha chú, ba mẹ đi mới có vẻ thành ý. Xác định phải đi hả? Trương Văn Ngọc nói. Chuyện lớn như vậy, hai ba mẹ không đi không được. Không những đi thăm, còn phải đem tiền thuốc thang thanh toán, mà còn phải bồi thường một chút. Người ta có muốn hay không là một chuyện, mình cứ phải hết lòng hết thành ý. Tri Viễn Đoan ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Sao phải chi tiền thuốc mạng hả? Sao phải trả tiền bồi thường? Nếu không phải bị cậu ta, cháu ngoại chúng ta có thể nhảy ra ngoài cửa sổ hay sao? Cái ông này. Trung Văn Ngọc bất lực. Chuyện đã đến nước này, còn đùn đẩy trách nhiệm nữa. Người ta chịu trèo lên tầng 6 cứu cháu ngoại là đủ hiểu rồi. Ông nhìn ông xem, không phải bụng dạ hẹp hòi hả? Không phải tôi bụng dạ hẹp hòi. Tri Viễn Đoan tức giận nói. Cậu ta là bạn bè của Tri Xính, cậu ta đi cứu cháu ngoại cũng là nên. Thế nào là nên hả? Nếu có rắc rối gì, bạn bè thì sao? Rước thịt thì không phải, làm sao mà dũng cảm mạo hiểm như vậy? Bây giờ thời đại nào rồi, có người không cần báo đáp mà trai tay cứu giúp. Ông cũng đủ hiểu chứ. Tri Viễn Đoan trầm mặc không nói tiếng nào. Tri Gia Lệ nhịn không được chen vào nói, Ba mẹ rốt cuộc có đi hay không hả? Trương Văn Ngọc nói, đương nhiên đi chứ. Mẹ đi mua chút đồ đạc. Chị Gia Lệ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan làm bộ như không nhìn thấy. Chờ Trương Văn Ngọc lôi ông ta, ông ta mới tỏ ra cứng trắng nói, muốn đi bà tự mày đi đi, dù sao tôi cũng không đi. Cái lão già này! Trương Văn Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trì Gia Lệ thở dài hướng Trương Văn Ngọc nói, ba con không muốn đi, một mình mẹ đi coi như cũng giống như nhau. Trương Văn Ngọc lườm Trì Viễn Đoan, quay mặt ra ngoài. Trương Văn Ngọc đi không lâu, Trì Viễn Đoan liền đem đầu ôm đến trước mặt Trì Gia Lệ nói, ba phải đến đơn vị một chuyến, con trông nom bọn trẻ con cẩn thận. Trì Gia Lệ ngoài mặt không nói gì, trong lòng chán ghét coi thường, làm bộ làm tịch hoài như vậy không thấy mệt hay sao? Quả nhiên Trương Văn Ngọc vừa mới đi đến khu nội trú dưới tầng, Trì Viễn Đoan đã lái xe đến. Ông không phải là không đến hay sao? Trương Văn Ngọc cố ý hỏi. Trì Viễn Đoan nói, tôi đến đây không phải thăm cậu ta, tôi đến tìm Trì Xính. Trương Văn Ngọc chừa cho ông ta chút mặt mũi, không nói gì nữa. Hai ông bà cùng nhau xách theo đồ đạc đi vào. Ngô Sầu Ý nhồm nhồm miếng lớn miếng bé ăn thịt, vừa nghe nói ba mẹ Trì Xính đến, bật người dậy để cho Trì Xính đem thịt bưng xuống phía dưới, thay vào đó là một bát cháo loãng đã chuẩn bị từ trước. Còn bắt Trì Xính mở cửa sổ thông thoáng, vừa để không khí tươi mát bay vào, vừa để cho nhanh khử mùi thịt bên trong phòng. Chờ Trương Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan đi vào, Ngô Sầu Ý nằm ở trên giường giả bộ không muốn ăn cái gì. Tình hình thế nào rồi? Trương Văn Ngọc nhìn Trì Xính hỏi. Sắc mặt Trì Xính nghiêm trọng, thuận miệng nói một câu, cứ như vậy đó. Bốn chữ này ngay lập tức đem bệnh tình của Ngô Sầu Ý nói nặng gấp mấy lần. Ngô Sầu Ý thấy Trì Viễn Đoan và Trương Văn Ngọc cố gắng mạnh mẽ muốn chống đỡ ngồi dậy, kết quả vất vả lắm lại không ngồi dậy được. Không cần ngồi dậy, mau mau nằm xuống. Trương Văn Ngọc vội vã đem Ngô Sầu Ý ấn xuống nói, làm tội cháu rồi. Ngô Sầu Ý cười cười, cháu nên vậy mà. Trương Văn Ngọc lại nói, không biết cháu có thích ăn cái gì, dì mua mỗi thứ một ít. Gì? Khách kỹ quá. Trương Văn Ngọc thấy trên bàn cơm có bát cháo loãng vẫn còn nhiều, vội hỏi, cháu đang muốn ăn cơm trưa hả? Vậy cháu ăn đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Ngô Sầu Ý yếu ớt cười, cháu đã ăn rồi. Ôi trời, dì xem chén cháo kìa, vẫn còn rất nhiều. Trương Văn Ngọc buồn bực. Trì Xính ở bên cạnh mở miệng nói, cậu ta một chút khẩu vị cũng không có, vừa rồi con khuyên cậu ta cả buổi, cậu ta ăn một miếng cũng không ăn. Vậy làm sao được hả? Cháu bị thương nặng như thế nên bồi bổ thật tốt. Trương Văn Ngọc lộ vẻ mặt quan tâm, cháu có phải vẫn còn sợ hay không? Ngô Sầu Ý không nói gì. Trì Xính nói, cậu ấy can đảm hơi nhỏ. Trong lòng Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, cậu ta can đảm nhỏ thì chẳng có ai can đảm lớn hơn cậu ta. Trương Văn Ngọc lại quay sang Ngô Sầu Ý hỏi, ăn uống dù sao cũng đừng miễn cưỡng, dì cho cháu ít tiền, cháu mua chút gì ngon mà bồi bổ. Không được, dù sao cũng không thể. Ngô Sầu Ý mỏi mệt từ chối, dì cho cháu bao nhiêu đồ như vậy trong lòng cháu vô cùng áy náy, dì cũng không cần phải cho cháu tiền. Chu Văn Ngọc rất kiên trì, đây chỉ là chút tấm lòng của chúng ta. Nói rồi quay đầu nhìn về phía Trì Viễn Đoan, ông không nói gì hả? Trì Viễn Đoan trầm mặt, bà yên tâm, không nói lời nào chúng nó cũng sẽ nhận lấy. Quả nhiên Trì Xính ở bên cạnh khuyên nhủ, một chút tấm lòng của cha mẹ tôi, cậu mà không nhận cũng làm khó cho bọn họ. Ngô Sầu Ý cứ lặp đi lặp lại, không được, không thể được, các loại từ chối. Trì Xính nói, mẹ, mẹ cũng thật là, tay cậu ấy bị thương như thế, mẹ cho cậu ấy tiện, cậu ấy cũng không cách nào nhận mà. Không thì con giúp cậu ấy nhận đi. Trương Văn Ngọc vẫn có chút không tin Trì Xính, con cũng đừng có chiếm lấy nhé. Trì Xính nói, mẹ cứ yên tâm đi, trong nhà có một két tiền thì cũng chỉ có 10 tệ đưa đến tay con thôi, nào có đến phiên con nhớ đến mấy vạn tệ này của mẹ. Trong lúc đó Trương Văn Ngọc quay sang Trì Viễn Đoan nói, nếu không còn gì thì chúng ta đi thôi, đừng chậm chế, con để Tiểu Ngô nghỉ ngơi. Trì Viễn Đoan dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về Trì Xính, mày vẫn ở đây à, cũng không về nhà đi làm hả? Con đi làm, cậu ấy làm sao bây giờ? Trì Viễn Đoan nói, ở đây không có bác sĩ hay y tá gì à? Lát về rồi tôi sẽ sắp xếp một người y tá đến, mày không có việc gì thì đi làm đi. Không cần sắp xếp một y tá đâu ạ. Không sao ạ. Ngô Sầu Ý đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Xính, nét mặt giả bộ đồng tình, anh đi làm đi, một mình tôi cũng không thành vấn đề. Nói xong ánh mắt thầm ám chỉ Trì Xính, để cho anh ta trước tiên cứ cùng ba mẹ đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, phịch một tiếng, Ngô Sầu Ý lăn trên mặt đất, hai tay hướng lên trên, nhè răng nhếch miệng biểu tình thống khổ đau đớn. Ôi ôi, làm sao vậy? Trương Văn Ngọc và Trì Xính vội vàng cùng nhau nâng Ngô Sầu Ý lên. Hơi thở của Ngô Sầu Ý không ổn định mà quay sang Trương Văn Ngọc giải thích. Cháu vừa muốn đi nhà vệ sinh, không đứng vững. Vẻ mặt của Trương Văn Ngọc thay đổi, xoay người sang Trì Viễn Đoan nhỏ giọng nói. Ông cũng thật là, chỉ nghỉ mấy ngày thì làm sao hả? Trước tiên cũng phải trông nom người ta chứ. Ông nhìn hai tay của cậu ta băng bó cả, đi lại kiểu gì bây giờ? Ông có tìm vài người y tá cũng không thể nào giúp cậu ấy cởi quần mà. Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra ngoài. Trương Văn Ngọc quay sang nhìn Trì Xính. Hai ngày này nhiệm vụ của con chính là chăm sóc tốt cho cậu ấy. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mày tìm con nói chuyện. Nói xong lại quay sang Ngô Sầu Ý cười cười. Dì đi chứ, cháu phải nghỉ ngơi thật tốt. Vâng ạ, dì đi thông thả. Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý đặt lên giường, nheo lông mày hỏi. Ngã đầu không hả? Ngô Sầu Ý lắc đầu, vội vã dục giả Trì Xính. Nhanh nhanh, bưng nửa chén thịt còn lại ra đây, không nguội mất. Kết quả, Ngô Sầu Ý vừa mới ăn hai miếng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Chết tiệt, Ngô Sầu Ý bất ngờ, không phải vừa mới đi rồi lại trở lại chứ? Ai? Giọng của Khương Tiểu Soái ở bên ngoài vang lên. Tôi! Ngô Sầu Ý thở dài một hơi, ra hiệu cho Trì Xính tiếp tục. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cùng đến. Sau khi đi cùng Khương Tiểu Soái thẳng đến đầu giường sóc chăn của Ngô Sầu Ý lên, nhẹ nhàng nâng cánh tay của cậu lên xem xét tổn thương ra sao. Chật chật, bị thương không nhẹ mà. Để diễn kịch vui này, cái giá không nhỏ. Lúc đầu Ngô Sầu Ý còn cười, vừa nghe lời này sắc mặt ngay lập tức liền khó chịu. Ai đóng kịch hả? Khương Tiểu Soái tiến đến bên tai Ngô Sầu Ý nhỏ giọng nói. Cậu không phải vì đối phó với chị Gia Lệ cố ý tới đó ra vẻ anh hùng xấu xa, ra tay cứu người hay sao? Ngô Sầu Ý bực bội ấm ức. Tôi mà thiếu đạo đức như vậy hay sao? Vì chuyện nhỏ như vậy mà đem con người ta treo lên tầng 6 hả? Khương Tiểu Soái cười ha ha. Tôi nói đùa mà. Sau đó Khương Tiểu Soái lại nhìn chăm chăm Ngô Sầu Ý một hồi, vẻ mặt biểu tình chán ghét. Sao quần áo bệnh nhân lại khó coi như vậy hả? Ngô Sầu Ý thờ ơ như không nói. Quần áo bệnh nhân còn có thể đẹp như thế nào nữa? Không phải đều như nhau hay sao? Khương Tiểu Soái nói. Không phải, còn mặc cái này đặc biệt khó coi. Hai chữ đặc biệt này là vô cùng nhấn mạnh. Trì Xính đi ra ngoài đổ trắc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một người nữa là Quách Thành Vũ. Ngô Sầu Ý ảo não nhìn chăm chăm bộ quần áo bệnh nhân đang mặc ở trên người một lát, lại đưa mắt nhìn về phía Quách Thành Vũ. Tôi mặc quần áo bệnh nhân đặc biệt khó coi hay sao? Quách Thành Vũ nói. Dù sao cũng không phải đẹp. Khương Tiểu Soái lại bồi thêm một câu. Mặc vào đặc biệt như kẻ đần. Ngô Sầu Ý càng nghe càng phiền muộn. Khi Trì Xính vừa tiến vào, cậu lập tức quay sang Trì Xính nói. Này, lát nữa anh về nhà lấy giúp tôi hai bộ quần áo đi. Quần áo bệnh nhân mặc rất khó coi, ở bệnh viện còn muốn đẹp làm gì? Giọng nói của Trì Xính cứng trắng. Khó coi cũng chịu đựng, về nhà rồi hãy nói. Ngô Sầu Ý tức giận nói. Anh đi lấy giúp tôi hai bộ quần áo thì làm sao? Tôi ở lại đây cũng không phải tắm rửa thay quần áo hay sao? Hay tắm xong lại mặc lại bộ này hả? Trì Xính nói. Tôi về thì cậu làm sao bây giờ? Từ đây về nhà xa lắm hả? Rồi chuyện một lúc thì quay lại, chứ mất bao nhiêu thời gian, có cái gì phải lo lắng? Trì Xính còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại mở miệng trước. Nếu không thì để cho Quách Tử đi lấy giúp cậu đi, buổi chiều anh ấy cũng không có việc gì. Ngô Sầu Ý vừa nghe liền vui vẻ. Vậy tốt quá, cậu cũng cùng đi với anh ta đi. Cậu có mắt thẩm mỹ, giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đẹp đẹp đến. Đến lúc đó nhân viên đến thăm tôi cũng phải giữ hình tượng tốt một chút. Nói xong liếc mắt nhìn Trì Xính một cái, thấy anh không có ý kiến gì, đưa chìa khóa cho Khương Tiểu Soái cầm đi ra cửa. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ nhìn nhau cười. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vừa đến nhà Trì Xính liền bắt đầu lục tục tìm kiếm khắp nơi gây vi cao cấp mà Khương Tiểu Soái nghĩ đến trước lầu. Từ lúc Đâu Đâu và Quyển Quyển sau khi đi vào ở, Ngô Sầu Ý liền đem đĩa CD khiêu dâm toàn bộ đều thu dọn lại, không chút bỏ sót mà chuyển đến ổ cứng di động của Trì Xính. 24 tiếng không rời người. Nhưng đoạn gây vi mà Trì Xính cùng với Ngô Sầu Ý quay lại vẫn chưa kịp chỉnh lý, có lẽ Trì Xính còn chưa hoàn toàn cắt nối biên tập và chế tác hậu kỳ. Ngô Sầu Ý đã vào bệnh viện. Khương Tiểu Soái một bên tìm lục, một bên quay sang Quách Thành Vũ hỏi. Này, anh nói xem, người ta còn đang nằm ở bệnh viện, mình ở nơi đây vụng trộm tìm lục như thế này có phải có chút không có đạo đức hay không? Quách Thành Vũ khẽ cười. Nói, có cái gì không đạo đức? Mình có làm chuyện gì không có tính người, chỉ là thưởng thức, cũng không truyền bá khắp đời. Khương Tiểu Soái ngẫm nghĩ cũng đúng, lục tra được thì xem, không lục tra được thì thôi. Lại tìm một hồi vẫn không thu hoạch được gì, Khương Tiểu Soái nhìn không được đoán chừng. Anh nói xem, Trì Xính có phải là không có sao chép thành CD hả? Anh ta có phải trực tiếp đặt ở trong máy tính không? Quách Thành Vũ rất chắc chắn. Anh ta có cái thói quen này, quay lại độ tốt nhất định sẽ sao chép thành CD. Khương Tiểu Sái tìm dùng ánh mắt lướt qua phía Quách Thành Vũ, đột nhiên cảm thấy có chút hợp lý. Anh ta muốn phim của Ngô Sầu Ý đây mà. Anh em tốt thì sao, khó tránh khỏi tò mò đời sống tình dục cô nhậu, nhưng bộ dạng của Quách Thành Vũ thế này là sao? Cảm giác anh ta còn gấp hơn cả so với mình. Quách Tử, Khương Tiểu Sói gọi một tiếng. Ánh mắt Quách Thành Vũ vẫn bình tĩnh nhìn, vẫn đang chú ý đến đống đĩa CD, không có nghe được tiếng gọi của Khương Tiểu Sói. Khương Tiểu Sói giận bước đến liền cho Quách Thành Vũ một phát. Anh có ý đồ xấu xa gì hả? Quách Thành Vũ hiếp mắt suy nghĩ sau kính trả lời. Tôi đang suy nghĩ Trị Xính sẽ đem đĩa CD quan trọng như vậy để ở đâu. Tôi hỏi anh đối với gây vi của đại úy sao lại hứng thú như thế hả? Quách Thành Vũ nói, tôi thấy cậu muốn xem như vậy mới tận tâm tận lực đi tìm cho cậu. Tôi đều không phải đã nói với cậu hay sao? Hễ là thứ cậu muốn, tôi đều tận lực mà thỏa mãn cho cậu. Cút sang một bên! Khương Tiểu Sói không dễ gạt như vậy. Anh chính là muốn nhìn đại úy. Tôi xem cậu ta làm gì? Quách Thành Vũ nhéo nhéo lên cái mông Khương Tiểu Sói. Cậu ta lại không lắng lơ như cậu. Khương Tiểu Sói hậm hực không muốn tốn hơi thừa lời, quay đầu không để ý đến Quách Thành Vũ. Kỳ thực Quách Thành Vũ chính là muốn nhìn Trị Xính. Lại một lát sau, Quách Thành Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Này, xoái xoái! Khương Tiểu Sói làm bộ không nghe thấy. Quách Thành Vũ càng gọi, cậu càng đi xa. Tôi biết Trị Xính đem đĩa CD giấu ở đâu. Vừa nghe lời này, Khương Tiểu Sói một giây chạy đến trước mặt của Quách Thành Vũ. Cái gì? Ánh mắt của Quách Thành Vũ nhấp nháy giải thích. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ một việc. Cậu nói xem Trị Xính có biết hai ta đến đây lén lấy trộm CD hay không? Vấn đề này quả thực phải suy nghĩ một chút. Tôi nghĩ là không. Giọng nói của Khương Tiểu Sói cẩn thận. Anh ta không biết đại úy đem chuyện này nói cho tôi biết, cho nên anh ta đối với hai chúng ta không có cảm giác. Cậu nghĩ cậu ta quá ngu ngốc. Cho dù là Ngô Sầu Ý không nói cho cậu biết chuyện tiết lộ gậy vì, cậu ta cũng có thể đoán được Ngô Sầu Ý sẽ đem việc này nói ra. Khương Tiểu Sói không hiểu. Vì sao? Quách Thành Vũ ung dung cười. Bởi vì Ngô Sầu Ý giống như cậu thích buôn chuyện. Chết tiệt! Quách Thành Vũ vội vã ổn định Khương Tiểu Sói. Cậu hãy nghe tôi nói, nếu cậu ta biết hai chúng ta muốn đến, nhất định đã sớm có phòng bị tốt. Nếu để cho cậu giấu, cậu sẽ đem đĩa CD đậy giấu ở đâu? Khương Tiểu Sói nói, trên người. Giấu trên người như vậy không phải lộ quá hay sao? Không phải sẽ khiến cho người khác dễ dàng phát hiện sao? Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hay sao? Quách Thành Vũ gật đầu. Vậy cũng đúng, nhưng mà chỗ nguy hiểm nhất không phải ở trên người của cậu ta. Đó là chỗ nào? Quách Thành Vũ cười cười. Trong máy vi tính. Nói xong đi đến bên cạnh máy vi tính của Trị Xính, đem ổ đĩa mở ra, lấy CD quơ trước mặt Khương Tiểu Sói. Không hổ là đồ não thang tổ ông. Khương Tiểu Sói nhịn không được ở trong lòng khen ngợi, quá hoàn hảo. Không kịp chờ đợi để cho Quách Thành Vũ mở đĩa CD, kết quả một khung mật mã hiện lên. Chết tiệt, lại muốn nhập mật mã. Khương Tiểu Sói ấn hận một tiếng. Không nằm ngoài dự đoán của Quách Thành Vũ, chuyện riêng tư như vậy đương nhiên phải cẩn thận phòng bị rồi. Vì vậy hai vợ chồng bắt đầu thiêu đốt tế bào não phá giải mật mã. Kết quả Khương Tiểu Sói và Quách Thành Vũ nghĩ đến mọi mật mã cũng đều hiện lên không đúng. Nếu như dùng phần mềm phá giải mật mã thì lại mất quá nhiều thời gian, mà có thể sẽ làm ảnh hưởng đến file dữ liệu, có thể bị hư hại. Quách Thành Vũ rơi vào một trận trầm tư. Sau đó trong đầu của anh ta lóe lên một mật mã vô cùng không ngờ đến. Phân vân một lát vẫn thử gõ vào, kết quả mở ra. Mặt của Quách Thành Vũ nhất thời tái xanh. Khương Tiểu Sói không biết nội tình ra sao, còn ở bên cạnh hỏi đến cùng. Này, mật mã là cái gì? Quách Thành Vũ tùy tiện nói một câu mật mã cho có lệ cậu nghe. Kỳ thực mật mã chính là tôi muốn thào Khương Tiểu Sói. Trì Xính tuyệt đối là cố ý. Quách Thành Vũ có dự cảm bất thường nhưng vẫn nhấn vào màn hình. Trong chốc lát, mặt của Trì Xính xuất hiện trên màn hình, hướng về ống kính, dáng tươi cười lộ ra vẻ nham hiểm. Tôi biết hai người các cậu khẳng định trở về lấy trộm cuộn phim này. Hiện tại cuộn phim đang ở trên tay tôi. Trì Xính quơ quơ cái đĩa CD trên tay. Có bản lĩnh, cậu từ trong màn hình móc ra. Khương Tiểu Sói tức giận đến khuôn mặt đều tím tái. Chết tiệt, chúng ta thực sự bị chơi rồi. Quách Thành Vũ lặng lẽ không nói. Khương Tiểu Sói tức giận đập mấy phát lên vai Quách Thành Vũ. Anh phải nghĩ cách trừng trị anh ta. Còn ở đó mà hút thuốc, muốn trị cậu ta còn không đơn giản hay sao? Quách Thành Vũ lạnh lùng cười, cầm điện thoại di động. Chỉ chốc lát sau điện thoại được kết nối. Thật hả? Tôi là Quách Tử. Nói cho cậu một chuyện vui. Ngô Sở Ý bị thương nằm viện, cậu danh đem chuyện này nói cho anh trai của cậu biết, để anh trai của cậu gọi điện thoại thăm hỏi một chút. Cơ hội ngàn năm có được, suy nghĩ cho anh trai cậu một chút nhé. Cúp điện thoại, Quách Thành Vũ quay sang Khương Tiểu Sói nói, đi, và chọn quần áo cho ngô sở úy. Trì Sính đã đùa bỡn chúng ta như vậy mà tôi phải giúp đại úy chọn à? Đúng, không những giúp chọn, hơn nữa cũng phải chọn một bộ thật phong cách. Vì vậy Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Sái tìm được một bộ cấm kỵ của Trì Sính mang đến để cho ngô sở úy mặc. Ngô sở úy ở bệnh viện chờ thật lâu, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng đã cởi ra. Khương Tiểu Sái và Quách Thành Vũ vẫn chưa quay lại. Anh thúc giục bọn họ đi, ngô sở úy nói. Trì Sính trầm mặt nói, mấy bộ quần áo thôi mà, có cần đến mức đó hay không? Ngô sở úy nói, bọn họ mà không đem quần áo qua đây, tôi chỉ có thể trần truồng. Cậu đỡm dáng như thế làm gì? Cứ như vậy mà trần truồng, cậu trần truồng đẹp hơn nhiều so với mặc bất cứ loại quần áo gì. Ngô sở úy vừa muốn phản bác, cửa liền có tiếng động. Quách Thanh Vũ và Khương Tiểu Sái đi vào. Sao lại chậm như thế hả? Ngô sở úy hỏi. Khương Tiểu Sái nói, quần áo cậu quá nhiều, tôi phải lựa chọn từng cái một đó. Cậu nhìn mà xem, tôi chọn hai bộ này thế nào? Ngô sở úy cúi đầu đảo qua. Cha mẹ ơi, bộ này là bộ cậu thích nhất, mặc vào rất vừa vặn, là tôn người tôn gia, phải nói rất hoàn hảo 100%. Nào, lúc này Trì Sính cự tuyệt một câu, bộ này được không? Ngô sở úy tức giận, có cái gì không được? Bộ này anh mua cho tôi, mua xong lại không cho tôi mặc, có người nào như anh không hả? Tôi sẽ mặc. Nói xong ngồi xuống, để cho Khương Tiểu Soái đem quần áo mặc vào cho cậu. Ngại vì Quách Thành Vũ đang ở đó, Trì Sính không thể quản quá nghiêm, chỉ có thể đen mặt khó chịu đứng ở một bên nhìn. Khương Tiểu Soái mặc cho Ngô sở úy xong, lập tức hét lên âm thanh kinh ngạc khâm phục. Vô, cậu không phải đang nằm viện hả? À, hoàn toàn giống như đang hẹn hò vậy. Quách Thành Vũ ở một bên cũng quạt gió thổi lửa. Ai đến thăm cậu vậy? Có cần long trọng như vậy không? Tôi cũng không muốn ăn mặc chói mắt như thế, là các cậu chọn cho tôi bộ quần áo này. Khương Tiểu Soái cười xấu xa. Là cậu bảo tôi chọn cho cậu hai bộ quần áo đẹp mắt một chút, tôi dám chọn mấy bộ thứ khó coi hay sao? Ngộ nhỡ có người nào quan trọng đến thăm cậu, tôi nào dám nhìn cậu nữa chứ. Ngô sầu ý cười hà hà. Quách Thanh Vũ và Khương Tiểu Soái vừa đi, Trì Sính vèo vèo ánh mắt lên người Ngô sầu ý. Ngô sầu ý mặc quần áo vào, lộ ra thân hình đặc biệt trắng chắc, mặc lại vô cùng hài hòa, ngũ quan góc cạnh hào khí bức người, mì hoặc phong lưu khí chất như minh tinh màn ảnh. Mỗi lần Trì Sính nhìn Ngô sầu ý mặc quần áo này, dục vọng muốn thảo của anh là trực tiếp mạnh mẽ không thể kiềm chế, cho nên anh không bao giờ để cho Ngô sầu ý mặc bao giờ. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ của cậu kìa, Trì Sính cắn từng chữ đặc biệt dữ tợn. Ngô sầu ý giận dữ trả lời, cả phòng bên này chỉ có một mình anh, tôi mặc thành ra cái dạng gì đều không phải là cho anh nhìn hay sao? Vừa nghe lời này, trong nháy mắt ngực của Trì Sính bùng lên một ngọn lửa. Bên ngoài trời đã tối đen, trong hành lang còn có tiếng bước chân đứt quãng. Trì Sính liền đè Ngô sầu ý, đem hai cái tay bị thương của cậu ấn xuống, thô bạo vội vàng gặm vành tai yếu ớt của Ngô sầu ý. Ngô sầu ý hô hấp cực khổ, không ngừng giãy giụa. Đừng nghịch, lát nữa bác sĩ sẽ đến. Trì Sính hoàn toàn không quan tâm, càng thêm kích động liếm vật giữa hai chân Ngô sầu ý. Đột nhiên điện thoại di động Ngô sầu ý vang lên. Ai vậy? Theo bản năng Ngô sầu ý lẩm bẩm một tiếng. Hai cánh tay cậu bị thương, mỗi lần đều bị Trì Sính ấn giúp cậu trả lời. Nhưng lúc này, trước khi Trì Sính ấn trả lời, còn giơ màn hình đến trước mặt Ngô sầu ý. Số uồn chậm. Ngô sầu ý không nhịn được bất ngờ. Cái này, lúc này anh có thể thấy là anh ta chủ động gọi tới, không liên quan đến tôi. Ánh mắt của Trì Sính lạnh lùng nhìn Ngô sầu ý, ngón cái vừa trượt trả lời, điện thoại lập tức được kết nối. Giọng trầm thấp từ điện thoại di động của Uông Trẩm bên kia truyền đến. Tôi đang ở Ma Cào, để đổi vé máy bay, buổi sáng ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm cậu. Không chào hỏi, không nói chuyện, cũng không hỏi thăm tình hình, mà ngay lập tức là tôi ở đâu, tôi khi nào đến thăm cậu. Rất rõ ràng, chắc chắn đã có người gọi điện thoại cho anh ta trước. Trì Sính chậm rãi tắt điện thoại. Ánh mắt của Ngô sầu ý lạnh lẽo không gì sánh được. Cậu mặc như vậy là cho tôi nhìn sao? Ánh mắt của Trì Sính vô cùng hiểm độc, gắt gào. Rõ ràng Ngô sầu ý chẳng gì thẹn với lương tâm, cũng lộ ra vẻ lo lắng không thôi. Đúng là cho anh xem mà. Trì Sính không nói gì, cơ thể như một pho tượng đồng điêu khắc, đứng lặng ở phía cửa sổ, toàn thân phả ra khí lạnh rùng mình. Ngô sầu ý thăm dò hỏi, anh ta nói gì đó? Anh ta bảo ngày mai đến thăm cậu. Giọng nói của Ngô sầu ý nhẹ như sợi lông ngỗng, nhưng đập xuống nền đất cũng ầm một tiếng vang chấn động cả căn phòng. Ngô sầu ý lập tức khẩn cấp, đây tuyệt đối là hiểu lầm, tôi căn bản không có gọi điện thoại cho anh ta, anh ta làm sao biết được tôi bị bệnh? Ý của cậu là tôi gọi à? Xương ở dưới lông mày của Trì Sính chậm rãi theo cơn thịnh độ hiện lên. Là tôi gọi điện thoại cho anh ta để ta đến thăm cậu sao? Không phải, ý của tôi là có người âm thầm sai khiến, nhất định là muốn gây xích mích, lì giãn, trông thấy cuộc sống của chúng ta quá tốt, cố tình phá hoại. Ngô sầu ý ra sức cãi lại. Trì Xính chậm rãi di chuyển đến đầu giường, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Ngô Sở Ý. Người ta vì sao lại chọn Uông Trẫm đến phá hoại? Uông Trẫm sao lại dễ bị xúi dục như vậy? Một cuộc gọi điện thoại, anh ta ngay lập tức từ Ma Cao bay thẳng đến đây. Cậu có biết Uông Trẫm có bao nhiêu bạn bè hay không? Một năm anh ta bận rộn ở bên ngoài bao nhiêu ngày, làm sao mà cậu có một chút biến động nhỏ anh ta ngay lập tức nhanh nhẹn mà chạy đến? Con mẹ nó, cậu không có quan trọng như vậy thì làm sao người ta có thể lo lắng cho cậu hay không? Cuối cùng một tiếng trống to, cô y tá đứng ở giữa cửa cũng bị sợ đến kinh hồn bạc vía. Ngày thường Ngô Sở Ý và Trì Xính cãi nhau thì Ngô Sở Ý cũng đều rất ngang mướn. Không biết vì sao, mỗi khi chuyện liên quan đến Trì Xính, một bước dài nhảy lên giường, giày thiếu chút nữa đập xuống đất tạo thành một cái hố trong phòng bệnh. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là bệnh viện. Ôi! Bàn tay to của Trì Xính đưa đến bên mép áo của Ngô Sở Ý. Soạt một tiếng rách vang lên, áo của Ngô Sở Ý từ cổ áo thẳng đến vạt áo rách toạc ra. Cúc áo cũng bắn tung ra nền đất, lòng của Ngô Sở Ý liền sợ đến run rẩy. Anh dựa vào cái gì mà xé quần áo của tôi? Dừng lại cho tôi! Ngô Sở Ý nhìn bộ quần áo yêu thích nhất bị xé rách, gấp đến độ dùng cái tay bị thương ngăn cản Trì Xính. Trì Xính hung hăng túm lại ép sang hai bên, ngăn cản tay cậu chống cự, trực tiếp đem quần áo từ trên người cậu kéo xuống ngay trước mặt cậu, đem bộ quần áo xé rách tươm, nhìn không ra hình dạng. Cơn thịnh nộ của Trì Xính làm cho tim gan của Ngô Sở Ý chấn động một trận rồi tê liệt, sợ hãi nhưng lại khó kiềm nén được tức giận trong lòng. Vì vậy Ngô Sở Ý ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ lên án: có ai như anh không hả? Không phải chỉ là một cuộc gọi điện thoại hay sao? Động gì đến anh? Anh nhìn tôi không vừa mắt thì anh xé tôi. Anh xé quần áo làm gì? Cô mẹ nó, cái này không phải mất tiền mua hả? Vừa mới nói xong, Trì Xính lập tức xé cậu. Trì Xính đem hai tay của Ngô Sầu Ý cố chống đỡ dãy dùi, dùng băng vải trói lại áp lên đỉnh đầu. Hai chân dài, mạnh mẽ đem Ngô Sầu Ý kẹp chặt lại, ánh mắt nồng đượm nhìn cậu từ trên xuống dưới như thiêu đốt từng tế bào cậu, rồi cắn một cái lên yết hầu của Ngô Sầu Ý. Thanh âm của Ngô Sầu Ý đau đớn không ngừng được mà phát rung mình. Tôi với cậu trước đây xa nhau, lúc đó cậu với anh ta trước cuộc đã làm gì? Trì Xính ép hỏi. Ngô Sở Ý tức giận, gương mặt đỏ lên. Tôi còn có thể cùng anh ta làm cái gì? Lúc đấy mẹ tôi ốm, còn đang nằm ở trên giường bệnh, tôi còn có thời gian rảnh rỗi hay sao? Trì Xính hoàn toàn không nghe Ngô Sở Ý giải thích, dường như anh ta hỏi vấn đề này để bùng nổ sự thô bạo, trút hết bực dọc trong lòng. Bất kể Ngô Sở Ý có trả lời như thế nào, anh ta cũng không dập ngọn lửa trong lòng. Có phải cậu để cho anh ta thao qua rồi không? Hai hàng lông mày của Trì Xính nheo lại dữ tợn. Ngô Sở Ý xấu hổ và giận dữ không thôi. Anh mới để cho anh ta thao qua đấy. Vừa mới nói xong, bộ lông giữa chân bị Trì Xính hung hăng giật một cái, giật đến lỗ chân lông cũng mở ra. Ngô Sở Ý đau đến trên cổ hiện lên gân xanh, gò má ửng hồng bốc lên hơi nóng. Anh ta có sợ qua cậu không? Con mắt dũng mãnh của Trì Xính trợn lên uy hiếp. Ngô Sở Ý tức giận đáp lại: sợ qua rồi, hôn qua rồi, thao qua rồi, bất cứ cái gì anh có thể nghĩ đến hai chúng tôi đều làm cả. Tôi chính là đồ đê tiện, chim ai to tôi sẽ để cho thao. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, mặt của Trì Xính trong nháy mắt dữ tợn gấp mấy lần, bàn tay to bóp cổ Ngô Sở Ý lại, xít chút nữa bóp chết cậu. Mới đầu Ngô Sở Ý còn điên cuồng đập phá dãy dùa loạn lên, gào to mắng chửi, sau lại thấy Trì Xính thực sự không muốn ngừng tay, Ngô Sở Ý dứt khoát không dãy dùa, nghiêng đầu ngoảnh đi chỗ khác cực kỳ bi thương. Trì Xính thấy bộ dạng này của Ngô Sở Ý, căm hận đưa tay từ trên cổ Ngô Sở Ý rời đi, đem đầu cậu vặn sang. Cậu bày ra cái mặt đáng ghét ấy cho ai nhìn hả? Cố tình nói mấy câu kia kích động tôi. Cô mẹ nó, cậu còn oan ức cái gì? Ai kích động ai trước? Lúc đầu anh hỏi tôi mấy câu đấy là có ý gì? Ngô Sở Ý càng nói càng thất vọng đau khổ, trong mắt đều nhuộm một màu cay đắng khó chịu. Tôi cũng không hiểu, trước đây rõ ràng anh nói không để bụng chuyện quá khứ của tôi. Tôi và Nhạc Duyệt cũng từng yêu đương 7 năm, anh cũng không tính toán cái gì. Vì sao cứ động đến Uông Trẫm, anh lại không buông tha? Trì Xính nói, tôi cho cậu biết vì sao. Bởi vì tôi với cậu lúc đó chia tay. Con mẹ nó, ngay cả chết tôi còn muốn, nhưng cậu vẫn còn nhập nhằng với anh ta. Những lời này Trì Xính ngàn rất nhiều ngày, ngày hôm nay rốt cuộc cũng phụ trả hết. Không phải lúc tôi đau khổ nhất, anh cũng dây dưa không ngừng với Uông Thạc hay sao? Nói xong câu đó, vành mắt của Ngô Sở Ý đỏ lên, triệt để không nhìn Trì Xính. Nhưng Trì Xính lại cố ý giật tóc Ngô Sở Ý, ép buộc đầu cậu quay sang nhìn mình. Anh cút cho tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngô Sở Ý giãy giụa, tức giận mắng, mang theo giọng ngàn ngào oan ức. Trì Xính thô bạo mà gặm cắn môi mỏng và cằm của Ngô Sở Ý, hàm răng như lưỡi dao, di động đến từng tấc da, tấc thịt non mềm của Ngô Sở Ý, bá đạo ngang ngược mà tuyên bố chủ quyền của chính mình. đừng chạm vào tôi. Tôi không thèm để ý đến anh. Ngô Sầu Ý vẫn thể hiện rõ đang phát cẩu, hàm răng của Trị Xính chuyển sang trên ngực Ngô Sầu Ý, từng tránh ngực, một bực gầm cắn nấm vú, tập trung ở nấm vú cắn xé chơi đùa, làm cho nơi mẫn cảm này rỉ ra tia máu nhàn nhạt, sưng đỏ dâm mỹ, có chút trùng mình run rẩy, lại tê dại và chút ngứa ngáy mãnh liệt, đem Ngô Sầu Ý dậy vợ thảm thiết ngạn ngạo không ngừng. Ừ, anh là thằng đếu. Bàn tay của Trị Xính đùa giỡn thằng nhỏ của Ngô Sầu Ý, chăm sóc đến mức thằng nhỏ căng cứng không chịu nổi, là lấy tay quất xuống một cái, Ngô Sầu Ý đau đến mức kẹp chân mà khóc. Cậu thử mắng tôi một câu nữa xem. Mắt của Trị Xính hùng hổ trừng trừng, Ngô Sầu Ý khóc lóc thảm thiết liên tục đáp. Khốn nạn, cút! Trị Xính lại đem chân Ngô Sầu Ý cứng trắng tách ra, tiếp tục hung hãn quất lên vật cứng trắng của Ngô Sầu Ý một cái. Ngô Sầu Ý cơn đau còn chưa kịp đi qua, Trị Xính lại dùng bàn tay chà sát hung hăng lên bao quy đầu, một tay quất xuống lớp da trên trứng thịt cùng với bộ phận quan trọng của cậu được thăm hỏi một trận. Còn dám mắng nữa! Đầu rác khó chịu ngứa ngáy, thắt lưng của Ngô Sầu Ý ở trên giường dãy dụa né tránh, căm hờn xen lẫn với dục vọng kích thích đến tim gan, làm cho mặt Ngô Sầu Ý lộ ra vẻ mê hoặc dụ người, đặc biệt là thu hút, lại có chút hoang dã. Không phải người. Sự thật thì Ngô Sầu Ý chỉ mạnh miệng mắng chửi, đã sớm phối hợp cùng anh bùng lên một cảm giác kích thích từng tế bào. Không được, không được a! À. Trị Xính tiến quân thần tốc, Ngô Sầu Ý không kiềm chế được thân thể kích động, tiếng kêu gào dâm loạn buộc miệng phun ra. Còn có một nguyên nhân khác là ngoài cửa phòng bệnh có tiếng bước chân làm cho cậu ngượng mặt đỏ bừng bừng, vành tai cũng bạo hồng. Súng đài của Trị lão gia vừa xuất hiện, tiểu cúc dâm đảng của Ngô Sầu Ý lập tức hy sinh. Vẫn còn mắng chửi hả? Trị Xính giữ tận đỉnh một cái, đến tận cùng vách ruột kích thích lên điểm gờ của Ngô Sở Ý. Thắt lưng của Ngô Sở Ý điên cuồng run rẩy, ánh mắt tràn ngập hơi nước mê hồn, khuôn mặt cứng cỏi quật cường gần như hoàn toàn sụp đổ. Trị Xính một trận liên tục bắn phá phía sau ầm ầm không biết mệt mỏi, lại cố tình thúc vào điểm mẫn cảm nhất. A, đừng, không chịu được. Đừng thúc, đừng đến. Trị Xính không mềm tay, vì Ngô Sở Ý có chút thỏa hiệp. Nằm ở trên giường, Ngô Sầu Ý một trận kịch liệt, sa vào điên cuồng vũ bão, đầu lưỡi tàn phá bừa bãi ở cổ và xương quai xanh của Ngô Sầu Ý, liếm đến mức Ngô Sầu Ý rối loạn, mồ hôi đầm đìa. Tôi có phải không trấn áp được cậu hả? Ánh mắt của Trị Xính phát ra cực độ điên cuồng, ép hỏi. Ngô Sầu Ý lắc đầu mang theo giọng ngàn ngào trên trĩ, kìm nén lại nuốt vào trong. Trị Xính vừa một trận càn quét tiến công, mạnh mẽ dứt khoát, tàn nhẫn mà thao, cặp mắt phát ra tia máu ép hỏi. Có phải tao cậu không đủ sướng hay không? Thân thể Ngô Sở Ý bị thúc đỉnh, nhấp đến rung động nghiêng ngả, tiếng kêu dâm loạn phun ra như muốn vỡ cổ họng, liên tục cầu xin tha thứ lặp đi lặp lại. Đủ! Nhưng bị Trị Xính một trận hung ác di chuyển ra vào, hành hạ đến dục vọng cực khoái, không còn biết bản thân là ai. Thái độ càng ngoan ngoãn thì càng chơi càng mạnh mẽ, thái độ không tốt thì thao đến khi ngoan ngoãn, cứ thế tiếp diễn vòng luân hồi dâm loạn. Một tiếng gầm nhẹ của Trị Xính như tiếng sấm trền vang, sau đó Ngô Sầu Ý hoàn toàn ngã xuống giường không còn chút sức lực. Trị Xính lại túm Ngô Sầu Ý, lấy điện thoại đưa đến trước mặt cậu. Gọi điện thoại cho anh ta, báo anh ta ngày mai đừng tới. Ngô Sầu Ý khàn giọng hỏi. Sao anh không trực tiếp nói với anh ta đi? Tôi muốn để chính miệng cậu nói với anh ta. Ánh mắt hổ báo của Trị Xính trừng trừng uy hiếp, trong lòng của Ngô Sầu Ý thầm chửi mấy tiếng đúng là cái đồ lòng dạ hẹp hòi, vẫn tức giận không phục mà làm theo. 3 ngày sau đó, Ngô Sầu Ý xuất hiện, đến phòng khám để cho Khương Tiểu Soái giúp cậu bôi thuốc thay gạt. Dồ, mặc quần áo này không sao hả? Ai mua vậy? Khương Tiểu Soái hỏi. Ngô Sầu Ý thuận miệng trả lời. Không, Trị Xính mua. Chà, Khương Tiểu Soái cười xấu xa. Anh ta còn cho phép cậu mặc quần áo như vậy ngang nhiên ra khỏi nhà hay sao? Anh ta không cho tôi cũng mặc. Ngô Sầu Ý trên mặt lộ ra vẻ hung tàn. Tôi nhận ra một việc, càng nhân nhượng anh ta càng được nước làm tới. Vên mặt lên với tôi, không có việc gì thì bới lông tìm vết. Cho một mình anh ta thao còn chưa đủ, lại còn phải cho một mình anh ta nhìn. Có cái lý nào là dễ dàng như vậy hả? Khương Tiểu Soái cười hà hà điên cuồng một lúc lâu, mới mở miệng nói. Cậu tự hỏi lại mình xem, cậu chỉ mua cho anh ta những bộ màu thì tối, hình thức thì đơn giản. Vậy mà cũng không cho phép người ta cấm cách ăn mặc của cậu à? Ngô Sở Ý nói. Đấy gọi là đẹp nhưng khiêm tốn. Đẹp cái giái. Khương Tiểu Soái giễu cợt. Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn ra hạng xấu hạng đẹp hả? Quần áo trên người Trị Xính toàn bộ cộng lại cũng không có đắt bằng một bón trên người cậu. Thân phận của anh ta không giống với tôi. Anh ta là nhân viên nhà nước, ăn mặc như vậy không phải tìm người đến điều tra hay sao? Hơn nữa, anh ta thích loại quần áo màu sắc tối màu trầm trầm, cũng không phải tôi bắt anh ta mặc như vậy. Khương Tiểu Sói nói, màu quần áo trầm cũng có loại đắt tiền, không tin, cậu cứ thử mua cho anh ta một chút, xem anh ta có thích mặc hay không. Dựa vào cái gì mua cho anh ta? Hai hàng lông mày của Ngô Sầu Ý dựng thẳng, anh vốn đủ ưa nhìn, mặc đồ đẹp nữa thì càng coi trời bằng vung. Khương Tiểu Sói im lặng nhìn Ngô Sầu Ý một hồi, nhẹ giọng hỏi, lẽ nào cậu cảm thấy cậu không đáng chú ý hay sao? Tôi mạnh hơn anh ta nhiều. Ít nhất thì tôi biết tuân thủ nghiêm ngặt mà ăn phận. Khương Tiểu Sói cố ý phát ra tiếng ho nghi vấn. Ngô Sầu Ý giống như bị người ta giẫm lên cái đuôi mèo, lập tức vung cùi chỏ lên hướng sau lưng Khương Tiểu Sói chọc chọc. Khương Tiểu Sói vội vàng ấn cậu ta lại, không lộn xộn, mình tranh thủ thay thuốc đi. Khương Tiểu Sói đâu vào đấy gỡ băng gạc ra cho Ngô Sầu Ý rửa sạch vết thương thay thuốc xong, trong lúc hai người đều đang trầm mặc, cuối cùng Khương Tiểu Sói băng lại vết thương. Gần xong thì Ngô Sầu Ý bất thình lình phun ra một câu, dù sao tôi càng ngày càng không muốn nhìn mặt anh ta. Khương Tiểu Sói hỏi, vì sao? Ngô Sầu Ý im lặng nửa ngày không nói được một câu tại sao. Khương Tiểu Sói thăm dò suy đoán, lẽ nào là bởi vì anh ta không cho Uông Trẩm đến thăm cậu? Cái gì hả? Sắc mặt Ngô Sầu Ý có chút mất tự nhiên. Uông Trẩm có đến thăm hay không cũng là chuyện nhỏ. Khương Tiểu Sói mắt lộ vẻ gian ác, chuyện nhỏ thì sao? Sao tôi lại cảm giác không nhỏ một chút nào thế hả? Cút cút cút! Ngô Sầu Ý nhịn không được, tôi đây nghiêm trang nói chuyện với cậu, cậu còn trêu chọc tôi cái gì? Khương Tiểu Sói rất vô tội, tôi trêu chọc cái gì à? Tôi nói cái gì không đúng đắn? Cậu cố ý phải không? Ngô Sầu Ý nói xong tự nhiên lại cười cười. Khương Tiểu Sói tiếp tục tỏ vẻ chán ghét coi thường cậu, là chuyển đề tài lên người Trị Xính. Vậy cậu kể xem nào, cậu làm sao lại không muốn nhìn mặt anh ta? Nói đến cái này khuôn mặt Ngô Sầu Ý lại sụ xuống. Lấy cái việc buổi tối hôm nọ nói đi. Cái hôm mà cậu đến thăm tôi đó, Uông Trẩm đột nhiên gọi điện thoại nói muốn đến thăm tôi. Kết quả Trị Xính liền nóng nảy, nói bao nhiêu lời khó nghe. Không những làm việc ấy ở trên giường bệnh, mà lúc đó ở ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến. Tôi càng sợ anh ta làm càng mạnh. Kết quả ngày hôm sau bác sĩ đến phòng kiểm tra cho tôi, ánh mắt nhìn tôi liền thay đổi. Kỳ thực tiếng bước chân vào đêm hôm đó là của Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Sói. Hai người bọn họ không thấy được gây vị không cam lòng, vì vậy liền chạy đến phim trường trình xem. Chết tiệt! Khương Tiểu Sói đập bàn, cái này cũng hơi quá đáng rồi. Đó là bệnh viện, cũng chả phải nhà. Thật mà lúc đó có người nhìn thấy thì đúng là xấu mặt đi. Huống hồ lúc đó cậu còn đang bị thương, vậy mà anh ta lại không để ý đến cơ thể của cậu, tàn nhẫn như vậy mà dây vò cậu. Vốn Ngô Sở Úy cũng chẳng nhớ đến việc này. Kết quả Khương Tiểu Sói vừa nói như thế, trong lòng cậu lại có chút không thoải mái. Cậu nói chuyện này có bất thường hay không? Uông Trẩm làm sao biết được tôi bị thương hả? Khương Tiểu Sói cười gượng hai tiếng, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi cũng chả biết số điện thoại của Uông Trẩm. Nhất định là cái miệng của Uông Thạc xúi dục. Ngô Sầu Ý oán hận nói, cái loại đầu óc xấu xa đó, nhất định là cậu ta nói chuyện này cho Uông Trẩm biết, cố ý khiến cho tôi và Trị Xính hiểu lầm. Khương Tiểu Sói một bên bốc nhò, một bên che giấu lương tâm nói, khả năng rất lớn. Ngô Sầu Ý suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp. Vậy ai là người nói cho Uông Thạc? Khương Tiểu Sói kích động một trận, quả nho trong tay rơi xuống, không xa lệch rơi đúng đũng quần của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đem đầu Khương Tiểu Sói ấn lên đũng quần của mình. Này này, ăn đi đừng lãng phí. Con mẹ nó, cũng quá hạ lưu. Hai người náo loạn một trận, Ngô Sở Ý cũng quên vấn đề vừa rồi. Khương Tiểu Sói thầm thở vào một hơi. Kết quả, cung phản xạ của Ngô Sở Ý vô cùng lớn, lại đem nghi vấn chết người kia suy nghĩ một lần nữa. Được rồi, vừa rồi có phải cậu nhắc đến Uông Trẩm không? Khương Tiểu Sói gật đầu nói, đúng vậy. Ánh mắt tinh nhuệ của Ngô Sầu Ý nhìn chăm chú vào Khương Tiểu Sói, sau kính hỏi, làm sao cậu biết Uông Trẩm đã gọi điện thoại cho tôi? Hơn nữa, cậu biết Trị Xính còn không cho Uông Trẩm đi thăm tôi hả? Khương Tiểu Sói ngạn lời, cái kìa, tôi nghe Quách Tử nói. Quách Tử làm sao biết được? Nhất định là Trị Xính nói cho anh ta biết. Khương Tiểu Sói cười mỉa mai hai tiếng, Trị Xính cái gì không nói với Quách Tử hả? Hai người bọn họ mức độ thân thiết, cậu lại còn không lĩnh giáo qua hay sao? Ngô Sầu Ý lại bị mạch suy nghĩ của Khương Tiểu Sói dẫn dắt. Anh ta sẽ không đem gây vi của tôi cho Quách Tử xem chứ? Phải không đó? Khương Tiểu Sói làm ra vẻ sợ hãi. Cậu đem gây vi giấu ở đâu vậy? Để trong bộ quần áo của tôi mà hôm đó cậu cầm cho tôi đó. Ngô Sầu Ý nói. Lòng của Khương Tiểu Sói có một đám ngựa phi ầm ầm ầm. Thì ra, ngay từ đầu Trị Xính đã biết cậu dùng chiêu này ép Ngô Sầu Ý muốn thay quần áo mới có thể đem CD giấu ở đó. Thật sự xui xẻo mà. Quá là xui xẻo mà. Khương Tiểu Soái hối hận hơn nữa, lại có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Không được, phải về bắt Quách Thành Vũ luyện đầu óc mới được. Không thì Trì Xính đang có xu thế đuổi kịp và vượt qua mất. Đang âm thầm dây dưa, Mặt Ngô Sầu Ý đột nhiên tiến đến gần bên cạnh mặt của Khương Tiểu Soái, sâu kín nói: Này, cậu đang nghĩ gì thế? Khương Tiểu Soái là càng hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hoàn hồn tỉnh táo lại. Tôi đang suy nghĩ, số cuộc là ai đã gọi điện thoại cho Uông Trọng. Nói xong, suýt nữa thì vả vào miệng Trọng của mình. Không phải mình đang vạch áo cho người xem lưng hay sao? Nghĩ ngợi gì chưa? Ngô Sầu Ý hỏi. Khương Tiểu Soái đốt cháy mấy chục triệu tế bào thần kinh, rốt cuộc lóe lên ánh sáng. Tôi đã biết, Trì Gia Lệ đó, cậu suy nghĩ một chút, cậu cưới con trai của Trì Gia Lệ, sau đó cô ta lại cùng với Uông Trọng. Cậu đã hiểu ý của tôi chưa hả? Ngô Sầu Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sao có lý? Trì Gia Lệ đang chuẩn bị về nước, hai ngày này đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Kết quả, lúc thu dọn giá sách, lại thấy cuốn Ngô Sầu Ý toàn thư của Trì Viễn Đoàn. Đột nhiên nhớ đến ngày đó, cô đem Trì Viễn Đoàn đẩy ra ngoài. Trì Viễn Đoàn cứng trắng mà năn nỉ cô tiếp tục đọc điều thứ ba, lúc đó không thèm xem. Bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất buồn cười. Vài phần tò mò, Trì Gia Lệ lật lật mấy cái. Điều thứ ba so với hai điều vô cùng đơn giản. Chỉ có hai chữ, keo kiệt. Cậu ta keo kiệt hay sao? Trì Gia Lệ nhớ đến ngày hôm đó mời Ngô Sở Úy đi ăn, cậu ta xa xỉ phô trương đủ trò. Suy nghĩ lại có chút Ngô Sở Úy toàn mua cho Đâu Đâu và Quyển Quyển đồ ngon. Mấy may cũng không nghĩ đến cậu ta keo kiệt, vì vậy tiện tay đem Ngô Sở Úy toàn thư để xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Buổi chiều, Trì Gia Lệ dẫn theo Đâu Đâu và Quyển Quyển đến tạm biệt Ngô Sở Úy. Tay của Ngô Sở Úy đã khỏi hẳn, hai ngày nay là bắt đầu thường xuyên đi lên quanh công trường. Lúc Trì Gia Lệ đến, Ngô Sầu Ý đang cùng công nhân dọn đồ, quần áo ăn mặc rất bình thường, vạt áo trước và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Dọn dẹp xong, Ngô Sầu Ý tiện tay từ dưới đất nhặt lên hai chai nước, tu ừng ực vì uống quá vội, nước theo khóe miệng chảy xuống, không có hình tượng chút nào. Lúc này, Trì Gia Lệ mới nhớ đến Quyển Quyển đem Ngô Sầu Ý tính cách tốt, mới phát hiện có chút có thể tin tưởng. Ngô Sầu Ý thấy Trì Gia Lệ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cô. Trời nóng như thế này, làm sao chị chạy đến đây? Trì Gia Lệ nói. Hai ngày nữa phải về nước, tôi dẫn hai đứa nhóc ghé thăm cậu một chút. Nhanh như vậy hả? Ngô Sầu Ý mới đầu còn chưa ý thức được, thật vất vả lắm mới trở về một chuyến, sao chị không ở lại thêm chơi ít ngày nữa? Ba của đứa nhỏ nhớ chúng, hơn nữa bên kia còn có chút việc, không ở đây chơi lâu được. Ngô Sầu Ý ngẫm lại cũng phải, nhưng mà rất luyến tiếc hai đứa hấp này. Em mấy ngày nay quá bận rộn, cũng không có rảnh đến thăm Đâu Đâu và Quyển Quyển. Bọn nó đâu rồi? Trì Gia Lệ chỉ chiếc xe cách đó không xa nãy. Tôi thấy bên này đang thi công, sợ chúng nó chạy loạn khắp nơi sẽ gặp nguy hiểm, liền để bọn chúng ở trên xe chờ. Ngô Sầu Ý gật đầu. Hơn nữa bên ngoài quá nắng, súng có thể bị cảm nắng. Trì Gia Lệ cười nhẹ nhàng. Thế nào, có thời gian không? Cùng uống chén trà cho bớt nóng. Đương nhiên có ạ. Ngô Sầu Ý lau một chút mồ hôi. Chị về trước chờ em 3 phút, em lập tức đến ngay. Nói xong cấp tốc xoay người, chạy đến chỗ đang thi công. Cùng với mấy công nhân đem vật liệu từ trên đó đỡ xuống, tay vừa mới cắt chỉ không được mấy ngày, như vậy khuân quát cái thùng lớn mấy chục ký, vận chuyển tới tới lùi lùi. Trì Gia Lệ không di chuyển, yên lặng nhìn Ngô Sầu Ý làm xong việc trong tay, mồ hôi lại chảy đầm đìa mà chạy lại phía cô. Hai người cùng đi đến chỗ đổ xe cách đó không xa. Trì Gia Lệ thuận miệng hỏi, sao cậu không thuê mấy người giúp việc đó, trời nắng nóng như vậy còn phải cùng công nhân khuân vác, những việc cậu làm là trách nhiệm của tổng giám đốc hả? Mướn thêm người không phải tốn nhiều tiền hay sao? Hơn nữa cũng không cần thiết, công nhân ở đây cũng đủ nhu cầu làm việc, cũng chỉ bận bịu một chút, xong thì cũng chỉ ngồi chơi. Em cũng thỉnh thoảng đến giúp đỡ họ. Trì Gia Lệ lại yếu ớt cười. Cậu không có tiền mướn người giúp việc, vậy mướn chuyên gia kiểm tra thức ăn, chuyên gia nếm thử đồ ăn, vân vân, các loại thì lại có tiền à? Mướn người giúp việc không cần thiết, mướn hai mươi mấy người bảo vệ thì cần thiết sao? Ngô Sầu Ý ôm mặt xấu hổ vỗ vỗ vài cái lên mặt. Chị cũng đừng coi thường em bây giờ nghe đến chuyện này vẫn còn hối hận đây. Đừng nói là Ngô Sầu Ý, ngay cả Trì Gia Lệ nhớ đến ngày đó bản thân giả bộ cắt kiểu, nghĩ thôi cũng vô cùng cảm thấy xấu hổ, toàn thân da gà nổi lên. Cái mảnh đất đang thi công này đều là công ty của cậu phụ trách hay sao? Trì Gia Lệ lại hỏi. Nói đến cái này, Ngô Sầu Ý có chút tự hào, đưa tay chỉ về phía khu thi công hướng cô nhìn lên. Từ chỗ tòa nhà thấp nhất ở phía nam kia cho đến cái nhà trên nóc treo biển hiệu màu đỏ chữ Phúc, rồi đến nơi vừa rồi chúng ta đứng đang thi công đó, tổng cộng là 100 hecta. Khi xây xong sẽ thành một khu công nghiệp chuyên tiến hành nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đèn led, kế hoạch cuối năm thành công. Đến lúc đó công ty bọn em sẽ chuyển đến đây. Trì Giới Lệ đưa tay đặt ở giữa chân mày, che ánh nắng mặt trời. Hoa Loa liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên dáng vẻ tươi cười. Nhìn không ra nha, cậu còn có bộ dáng như thế này. Ngô Sở Ý cười hà hà. Đây đều là học hỏi từ Trì Xính thôi. Lời này của cậu nói trước mặt tôi thì được, trước mặt người khác chớ có hở mồi. Không biết ai đó sẽ nói xấu sau lưng cậu đâu. Lúc Ngô Sở Ý chỉ còn cách xe hơn 10 mét, Đâu Đâu và Quyển Quyển liền từ trên xe chạy xuống. Hai thằng nhóc như phi cơ đập về phía trước Ngô Sở Ý, được Ngô Sở Ý ôm bế lên dáng vẻ vô cùng thích thú. Bốn người cùng nhau vào quán cà phê. Muốn gì cứ tha hồ gọi, hôm nay em mời, Ngô Sở Ý nói. Trì Gia Lệ tùy tiện chọn một loại, sau đó chọn cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một ly sữa, rồi đưa menu cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý vừa nhìn qua loa, một ly cà phê hơn 100 tệ một ly, tiền này có thể mua cho Trì Xính cái đùi dê, lập tức cảm thấy không đáng chút nào, vì vậy lắc tay một cái. Em không quen mùi này, gọi một ly nước lọc là được. Quả nhiên rất keo kiệt, Trì Gia Lệ không khỏi cảm khái. Trì lão gia xem ra, ta nhìn không sai chút nào. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Trì Gia Lệ thật tò mò. Cậu là gay hay là lưỡng tính? Vấn đề này Ngô Sở Ý vẫn còn rất khó trả lời. Em khẳng định không phải là gay, nhưng cũng chưa chắc là lưỡng tính. Chỉ như vậy kỳ thực em là đàn ông, trong lòng em vẫn thích phụ nữ. Trước kia ở cùng với Trì Xính, em cũng từng có bạn gái. À đúng rồi, chị chắc cũng biết chính là Nhạc Duyệt. Vẻ mặt của Trì Gia Lệ cứng đờ, Ngô Sở Ý nhắc nhở lần này mới nhớ đến, ngay lập tức cười khẩy một trận. Hóa ra là cô ta, hèn gì cậu hợp ý với Trì Xính. Ngô Sở Ý im lặng. Quyển Quyển ngồi ở bên cạnh Ngô Sầu Ý, chăm trải uống sữa bên mép đều là sữa bám vào, ngửa cổ nhìn Ngô Sầu Ý. Mợ, mợ cũng uống một hớp đi. Ngô Sầu Ý nhìn Quyển Quyển nhỏ bé đáng yêu đến động lòng người, nhìn không được cúi đầu, đem vệt sữa trên mép nó liếm sạch sẽ. Đâu Đâu ngồi ở đối diện nhìn, ra vẻ tức giận, đem ngón tay đen kịch, thấm sữa tươi chấm lên khắp mặt, lắc lư cái đầu nhỏ, chen vào bên người Ngô Sầu Ý, tranh cướp tình cảm với Quyển Quyển, thúc giục Ngô Sầu Ý. Mợ, mợ cũng uống của cháu một ngụm. Ngô Sở Ý vui vẻ đem Đâu Đâu ôm đến, miệng hôn điên cuồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thật không nỡ từ chối. Trì Gia Lệ nhếch miệng cười cũng như không, nhìn không được quay sang Ngô Sở Ý hỏi. Cậu có ý định có con không? Cái này, không phải em quyết định là có thể có. Ba mẹ cậu không yêu cầu vấn đề này hay sao? Ba mẹ mất rồi. Trì Gia Lệ biến sắc. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu, Ngô Sở Ý lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng. Em cũng quen rồi. Vậy cậu có anh trai không? Không có. Em chỉ có hai chị gái, lớn hơn em rất nhiều, đều đã lập gia đình. Chỉ ngày lễ mới có thể gặp mặt một lần, không còn thân thiết như hồi còn bé. Trì Gia Lệ rất hiểu cảm giác này. Cô và Trì Xính khi còn bé cũng rất hay đánh nhau, nhưng khi đó ai cũng không trời ai được, thân thiết vô cùng. Sau này cô định cư bên nước ngoài, hai chị em cũng liên hệ ít hơn, càng ngày càng xa cách. Mới đầu thì cô cũng thấy nhớ Trì Xính, sau có hai đứa bé bận rộn, bù đầu tối mặt chăm sóc hai đứa nó cũng không có thời gian nghĩ đến. Bây giờ, cô hiểu vì sao Ngô Sầu Ý chỉ mới ở chung với Đâu Đâu và Quyển Quyển vài ngày như vậy, liền đối với bọn nó, cảm tình sâu đậm như thế. Lúc đầu cứ tưởng rằng Ngô Sầu Ý chỉ là giả bộ, là có ý đồ xấu khác, bây giờ mới phát hiện đều không phải. Hai đứa trẻ có thể vui vẻ hòa mình với người ngoài nhanh như vậy. Loại tình cảm vô tư này làm cho người ta có cảm giác rất quyến luyến. Đúng rồi, tay cậu thế nào? Cho tôi xem một chút. Trì Gia Lệ nói. Ngô Sở Ý ngượng ngùng chìa tay ra. Đã sớm khỏi rồi, chỉ có một chút sẹo nhỏ, không nhìn kỹ không thấy được nữa. Trì Gia Lệ từ trong túi sách lấy ra một tiết thuốc mỡ đưa cho Ngô Sở Ý. Thuốc mỡ này rất là hiệu quả. Tôi có một đồng nghiệp làm xong phẫu thuật, sẹo to như cái khóa áo, bây giờ xóa gần hết rồi, chỉ còn lại một vết mờ. Có tác dụng như vậy sao? Ngô Sầu Ý cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Vậy em xin. Cuối cùng Bình Trịnh lưu luyến cùng với Đâu Đâu và Quyển Quyển tạm biệt. Ngô Sầu Ý lại vội vội vàng vàng chạy về công ty. Buổi tối sau khi tan việc, Trì Xính đến đón Ngô Sầu Ý. Trên đường, Ngô Sầu Ý năn nỉ nói. Đi con đường kia đi, tôi muốn đi con đường kia. Từ lúc Ngô Sầu Ý bắt đầu thi công khu công nghiệp, tuyến đường về nhà của Ngô Sầu Ý liền thay đổi. Mỗi ngày đều muốn lượn một vòng đường xa đến đây, chỉ để liếc mắt nhìn. Mặc dù ban ngày tại nơi này bận rộn từ sáng đến tối, buổi tối vẫn muốn nhìn chỗ này một chút. Nhìn tòa nhà xây càng lúc càng cao, tinh thần của Ngô Sầu Ý cũng bay càng ngày càng cao. Trì Xính liếc mắt nhìn qua bên Ngô Sầu Ý, khuôn mặt cái người này cũng gần như dính chặt vào cửa kính ô tô. Cái mông to vểnh lên, được chiếc quần tây bao lại lộ ra đường nét mê người. Tay Trì Xính ngửa ngáy liền phát một cái. Ngô Sầu Ý lập tức ngao ngao kêu gào, quay đầu lại nheo lông mày căm tức nhìn Trì Xính. Làm sao vậy? Trì Xính vô tư thản nhiên, mắt nhìn phía trước thờ ơ nói, ngày nào cũng đi qua đây, có cái gì mà nhìn? Ngô Sầu Ý phản đối, nhìn công trình xây dựng to lớn kia ánh mắt nhấp nhảy. Cái này tương lai đều là tiền, là của cải đó, là rượu thịt trì rừng đó. Trì Xính khẽ cười một tiếng, cậu xây dựng chính là một quán rượu trì, bên trong cũng đều đổ nước lọc vào bán. Ngô Sầu Ý ngàn quá thành giận, xoay người đấm cho Trì Xính mấy cái. Ở trên đường ô tô chạy đều đều vững vàng, ánh mắt Ngô Sầu Ý đảo qua liền quét đến đũng quần của Trì Xính, thấy một sợi chỉ vụn màu đen, không nói hai lời với tay lên hung hăng giật một cái, gân cổ của Trì Xính nổi lên, vẻ mặt dữ tợn. Ngô Sầu Ý trong tay cầm lên sợi chỉ vụn kia mới phát hiện chất liệu bất thường, cấp tốc đem sợi chỉ vụn ném một cái, làm bộ cái gì cũng không hay biết, ngơ ngơ ngắc ngắc, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ đỏ bừng trở về nhà. Buổi tối, Trì Xính dựa vào đầu giường đọc tin tức, Ngô Sầu Ý nằm ở giữa hai chân anh, đem tài liệu để trên bụng anh phê duyệt, coi đây là cái bàn làm việc của mình. Túi giấm nhỏ chui vào dưới gối của Trì Xính, đem cái trứng gỗ nhỏ bé gặm cắn rồi nuốt vào. Ngô Sầu Ý nhanh tay nhanh mắt mà xách túi giấm nhỏ qua, lại nắng bóp chèn ép giằng co một trận, túi giấm nhỏ cũng không chịu đem cái trứng gỗ nhỏ kia nhổ ra. Ngô Sầu Ý đang trong tình trạng éo le cấp bách, đại giấm nhỏ lại đến cùng mây mưa với túi giấm nhỏ, vừa mới ở trên người nó hôn một cái, túi giấm nhỏ liền phun ra. Ngô Sầu Ý đầu tiên là liếc mắt đồng tình nhìn đại giấm nhỏ, vừa giận ồn ào mà hỏi Trì Xính, không phải tôi đã cất đi rồi hay sao, anh tại sao lại lục lọi ra hả? Trì Xính ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ngô Sầu Ý thầm chửi bới vài câu, lại đem trứng gỗ khóa vào trong ngăn kéo. Chờ ánh mắt của Trì Xính từ trên màn hình rời đi, Ngô Sầu Ý đã nằm sắp qua một bên không thèm để ý đến anh. Làm sao không nằm sắp trên người tôi nữa? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý gương mặt căng cứng. Khỏi cần nói chuyện với tôi, tiếp tục qua đây nằm sắp lên đây. Trì Xính rất thích Ngô Sầu Ý nằm lên người anh, mí mắt chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy gương mặt tuấn tú của Ngô Sầu Ý, hai chân vòng qua cả người cậu bị anh khóa chặt lại. Ngô Sầu Ý còn chưa để ý đến Trì Xính, Trì Xính nhe chân cười một tiếng, bàn tay to kẹp lấy hai bên nách Ngô Sầu Ý trực tiếp ôm vào. Ngô Sầu Ý một mực mà giãy giụa, tức giận mà mắng, ai bảo anh vừa rồi không để ý đến tôi hả? Không cần theo tôi kéo làm quen. Trì Xính không cho phép cậu phản kháng, trực tiếp đem đầu cậu ấn lên ngực, hai chân săn chắc vòng qua eo cậu kẹp lại không cho cậu nhúc nhích. Ngô Sầu Ý vật lộn giãy giụa một hồi liền bất động, bắp thịt trên người cậu dần buông lỏng, lại bò một chút đem mặt vùi vào hõm vai Trì Xính than thở làm nũng, anh đừng ăn hiếp tôi mệt mỏi quá. Cậu thì mệt mỏi cái quái gì hả? Trì Xính nhéo má của Ngô Sầu Ý một cái giả vờ giận hỏi, tôi tìm người giúp việc lại còn miễn phí giúp đỡ, cậu lại đem người ta đuổi đi. Ngô Sầu Ý hừ một tiếng, nói là miễn phí thì thật sự muốn giúp anh làm hay sao? Anh không biết xấu hổ khi không trả tiền hay sao? Vậy đáng đời. Ngô Sầu Ý tức giận đến mức dùng sức lắc lắc đầu, khuôn mặt trên vai Trì Xính điên cuồng cọ cọ. Trì Xính để cho cậu cọ cọ chà xát đến lòng cũng mềm ra, bàn tay to ấn sau gáy cậu dỗ dành an ủi, được rồi được rồi, hôm nào có việc cứ gọi điện thoại cho tôi đến giúp cậu một tay. Vừa nghe lời này, Ngô Sầu Ý lập tức không gây gỗ nữa. Trì Xính nghiến răng hàm, nắm cầm Ngô Sầu Ý hỏi, chồng cậu mới có thể sai khiến đúng không? Ngô Sầu Ý nghe răng cười. Trì Xính nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Sầu Ý chăm chú một lúc lâu, mở miệng nói, tôi thật sự muốn đem cậu vùi xuống đất. Khóe miệng của Ngô Sầu Ý giật một cái, tuy nhiên lại nói một câu như vậy. Trì Xính nói tiếp, như vậy thì đến mùa thu có thể thu hoạch vô số cậu, một để ở nhà làm vợ, một đem đến cơ quan làm thư ký riêng, một để bên ngoài làm vợ bé, một nhốt trong lòng mà ngắm. Ngô Sầu Ý cảm động đến suýt khóc. Ông anh à, anh có thể hay không mỗi lần đem lời tình cảm nói thành hạ lưu như vậy không? Trì Xính nói, trên quần lót của cậu có sợi chỉ vụn. Ngô Sầu Ý nhìn xuống dưới nhìn không được sửng sốt một lúc, tôi không có mặc quần lót mà. Vừa mới nói xong cũng thấy không bình thường, lúc muốn ngăn cản Trì Xính cũng đã muộn. Trì Xính đã đem chiếc lông đen xoăn tít giật một cái. Ngô Sầu Ý đau đớn kêu gào một tiếng, tính trả thù Trì Xính giật một sợi, sau đó Trì Xính lại giật hai sợi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ngô Sầu Ý suýt nữa học máu, vừa yêu vừa hận, ở trên người Trì Xính gặm cắn trách mắng, lại cùng anh ở trên giường lăn lộn, lăn đến tài liệu bay đầy trời.

cũng không phải lần đầu tiên vi phạm pháp luật. Công ty của cậu không có liên quan đến buôn bán hay tranh chấp làm trái pháp luật hả? Kiện tụng cũng không có dính đến chứ. Ngô Sầu Ý nói, tính chất không giống nhau, nhưng vấn đề kia thì cần cùng nhau hòa giải liền có thể làm được, lại không liên quan đến lợi ích cá nhân. Quách Thanh Vũ chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Trì Xính đảm nhận cũng không phải hai cái dự án, cái nào bị bắt thì cũng đủ để cậu ta ngồi tù vài năm, như vậy cũng không phải chuyện xấu gì đúng không? Nên tôi khuyên cậu không cần phải buồn bực làm gì. Nếu như không ai muốn động chạm đến cậu ta ở bên trong đợi không được vài ngày liền được thả. Quả thực nếu có người muốn động đến cậu ta, cậu có sốt rồi cũng không có tác dụng gì. Lời nói này của Quách Thành Vũ vốn là để cho Ngô Sầu Ý nghĩ thoáng một chút, kết quả Ngô Sầu Ý sau khi nghe càng hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện phạm pháp anh ta từ trước đến nay mà bị phát hiện thì sao? Nếu thật sự là như vậy, anh ta còn có đường sống hay không hả? Quách Thành Vũ đem tàn thuốc dập tắt, thở dài một cái. Cậu yên tâm đi, cậu ta khẳng định không chết được. Nói xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tay còn tùy tiện đảo qua cái mớ tóc bù xù, điều chỉnh tinh thần. Cậu cũng là đối tượng trọng điểm của vụ án này. Trễ nhất ngày mai, cảnh sát nhất định tìm cậu. Ngô Sầu Ý đem Quách Thành Vũ tống ra cửa, mới nhớ đến một việc. Đúng rồi, anh trễ như vậy rồi còn đến đây làm gì? Quách Thành Vũ ôn hòa liếc nhìn Ngô Sầu Ý. Xem cậu có thắt cổ tự tử hay không? Mặc dù lời nói của Quách Thành Vũ rất khó nghe, nhưng Ngô Sầu Ý vẫn rất cảm động. Tiểu soái đâu? Cậu ta không đi cùng với anh à? Quách Thành Vũ thản nhiên nói. Cậu ta còn chưa biết chuyện này. Ngô Sầu Ý gật đầu không nói gì nữa. Tiễn Quách Thành Vũ xuống dưới tầng. Quách Thành Vũ nói không sai. Trời còn chưa sáng, cảnh sát đã tìm đến cửa. Trên đường đi, bị xe cảnh sát bất đi. Trong lòng có Ngô Sầu Ý ngược lại rất kiên định, bình tĩnh, không sợ liên quan đến vấn đề nghiêm trọng gì. Quan trọng là còn có thể biết được tình hình, sự việc tiến triển như thế nào, còn nghe hoàn cảnh của Trị Xính bây giờ nữa. Đến cục công an, Ngô Sầu Ý tiếp nhận thẩm vấn cá nhân, trong đó ngồi trả lời vô cùng chân thực, không chút lương lẹo. Ngoài dự liệu là công trình này là công trình chính thu lợi cho nhà nước, nên không gây khó dễ cho Ngô Sầu Ý chút nào. Nhưng mà đem các hạng mục và toàn bộ tư liệu tịch thu lại, tạm thời không được phép thi công. Sau đó cậu được thả ra. Sau đó 2 ngày, Ngô Sầu Ý đi khắp nơi nhờ quan hệ, nhờ vả người khác giúp đỡ, muốn dò xét xem tình hình Trì Xính. Cuối cùng thì ngay cả một chút tin tức cũng không có, thậm chí đến cả trại giam của Trì Xính hay người nào giam cũng không biết. Khương Tiểu Soái cũng đã nghe nói chuyện này, cùng với Quách Thành Vũ đi tìm Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý thấy Quách Thành Vũ liền vội vã hỏi. Thế nào? Bên kia anh thăm dò được tin tức gì chưa hả? Có, nhưng không nhiều lắm. Quách Thành Vũ nói. Tôi không ngờ lần này bọn họ lại nghiêm phòng chặt như thế. Toàn bộ quá trình điều tra đều tiến hành bí mật, ngay cả phòng giam cũng không phân biệt, không ai hay biết. Còn nữa, tất cả những người tình nghi đều bị tách ra không được giam cùng một chỗ. Xem ra dự tính trước đây của tôi sai rồi. Việc này tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng xấu ruột, một vẻ quở trách Quách Thành Vũ. Đầu óc anh sao ngày nào cũng vô dụng như thế, lời nói càng ngày càng không đáng tin. Quách Thành Vũ liếc nhìn Khương Tiểu Soái giả vờ giận. Không phải là do ở cùng một chỗ với cậu sao? Chết tiệt, cái gì mà nói là do ở chung với tôi? Tôi là người thông minh nha. Cậu thông minh mà bị lừa đến chỗ tôi sao? Anh... Khương Tiểu Soái muốn phản bác Quách Thành Vũ, liền thấy Ngô Sầu Ý một mình lặng lẽ đi đến ghế salon cách đó không xa. Tinh thần hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng, đẩy Quách Thành Vũ đi ra xa chỗ Ngô Sầu Ý. Đại úy, cậu không cần lo lắng. Tôi nghĩ thẩm tra bí mật không phải bởi vì tính chất nghiêm trọng, mà bởi vì thân phận Trị Xính đặc biệt. Việc này mà công khai thẩm vấn xử lý trái lại không tốt, âm thầm tiến hành như vậy lại có lợi gỡ tội cho anh ta. Hai cánh tay của Ngô Sầu Ý khoác lên trên đầu gối, đầu rũ xuống, mắt to vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất. Cậu nói xem, 2 ngày nay Trị Xính ăn cái gì? Khương Tiểu Soái ngập ngừng nói. Tôi nào biết. Ngô Sầu Ý lại nói. Thật sự không phải bánh ngô khô khốc với trâu già chứ? Cái này... Khương Tiểu Soái cười gượng 2 tiếng. Bánh ngô thì làm sao? Tôi rất thích ăn bánh ngô. Bây giờ bột ngô so với bột mì còn đắt hơn nữa. Thật sự có thể ăn bánh ngô chính là được đãi ngộ không tốt rồi. Vậy anh ấy có thể ăn no hay sao? Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi. Anh ta bình thường ăn bao nhiêu cơm? Không đều, còn phải xem tôi chuẩn bị bao nhiêu. Cơ bản thì chuẩn bị bao nhiêu cũng có thể ăn hết. Ngô Sầu Ý nói. Khương Tiểu Soái mồ hôi chạy xuống. Thì ra đến bây giờ anh ta cũng chưa bao giờ được ăn no hả? Ngô Sầu Ý không lên tiếng, trong lòng chua xót. Khương Tiểu Soái vội vàng an ủi. Không sao đâu, tôi nghe nói bây giờ phòng giam cũng được đối đãi tốt lắm. Thực đơn cho mọi người trong tuần cũng không lập món, ai cũng được ăn no, không khéo ở đấy anh ta còn ăn được ngon hơn ở nhà. ở đó. Ít nhất còn có thể ăn nọ. Ánh mắt của Ngô Sầu Ý yếu ớt di chuyển lên mặt Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái lập tức ngậm miệng lại. Một lát sau, Ngô Sầu Ý hỏi, cậu nói xem anh ấy ở đấy có bị đòn hay không? Anh ta bị đánh á? Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng. Anh ta không đánh người ta đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Ngô Sầu Ý một chút cũng không cười nổi. Một lát sau, Ngô Sầu Ý nhận được một cuộc gọi điện thoại. Vừa mới nghe xong, mất mấy giây sắc mặt liền thay đổi. Cúp điện thoại, Khương Tiểu Soái vội vã hỏi, làm sao vậy? Công ty có chút chuyện. Nói xong lời này, Ngô Sầu Ý liền lái xe rời đi. Buổi chiều, tất cả công nhân đang thi công công trình đều rút lui. Công nhân cũng đều quay hết về công ty. Một công trình lớn như vậy bị buộc đình chỉ. Ngày thường công trình thi công nhộn nhịp, khí thế trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch nặng nề. Gần tối, Ngô Sầu Ý lại lái xe qua đó. Biển hiệu công ty của cậu bị gỡ bỏ. Ngô Sầu Ý như một cây cao sừng sững ở bên đường, lẳng lặng nhìn tấm biển hiệu gỡ xuống. Suốt mấy tháng trời, mồ hôi nước mắt tâm huyết đều đổ cả lên nó. Một nơi đất hoang đùng một cái mọc lên sản nghiệp, tương lai nền tảng của cả đời cậu. Không nhận thấy trời đã sắp tối, người qua đường cũng không còn nhiều, chỉ còn Ngô Sở Ý lặng lẽ ngồi ở bên lan can chắn lề đường, cứ như vậy ngồi cả một đêm.